Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện có tựa đề là Nước mắt người lính của tác giả Lê Quốc Cường. Câu chuyện này thực sự Thuận cảm thấy rất là xúc động và tự hào khi đọc cái câu chuyện này. Nội dung của cốt truyện không phải là quá kinh dị, nhưng nó lại để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Quý vị hãy cùng Thuận lắng nghe ngay sau đây nhé. Khang ơi, dậy chuẩn bị đi với ông nội đi con. Khang choàng tỉnh giấc, khẽ bực bội trong lòng vì tiếng kêu của bà Minh mẹ cậu đang gọi từ dưới bếp. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời chỉ mới hửng sáng. Khang giật mình cầm cái điện thoại lên bấm giờ thì như muốn hét lên. Trời ơi, chỉ mới 4 giờ sáng hơn, còn gì khó chịu hơn cái việc là vào ngày cuối tuần lại phải dậy sớm thế này. Cái lý do mà Khang bị mẹ dựng đầu dậy vào cái giờ này là vì hôm qua cậu chàng nhận được tối hậu thư của mẹ, tuyên bố hẳn hoi là cậu sẽ không được ngủ nướng nữa, mà phải dậy sớm và đi thăm mộ của một người quen với ông nội. Bình thường thì cái trọng trách này thuộc về ba cậu, nhưng xui là hôm nay ba cậu bận việc không đi với ông nội được, nên tất cả đã được bàn giao lại cho Khang. Cậu nằm trên giường, cơn ấm ức đang trỗi dậy trong lòng. Cậu đang phân vân không biết mình có nên giả vờ sốt để được ở nhà hay không. Nhưng ngay lập tức, Khang lắc đầu xua đi cái ý nghĩa đó ngay. Cậu hiểu, nếu mà mẹ biết được cậu giả vờ bệnh, thì cái tiền xài vặt mỗi tuần chắc chắn sẽ bị bà cắt không còn 1.000. Với ai chứ mẹ thì cậu quá hiểu. Bà Minh là một người cực kỳ ghét sự dối trá. Tiếng của mẹ lại vang lên dưới nhà hối thúc Khang. Thôi, coi như thí một buổi cuối tuần. Cậu nên liệu hồn mà xuống nhà gấp trước khi cơn thịnh nộ của mẹ bùng lên. Khang la lên chán nản. Con nghe rồi, con dậy rồi nè. Khang lồm cồm bò dậy, cố gắng chậm nhất có thể vì vẫn còn đang tiếc nuối cái giường. Hai cặp mắt cậu vẫn còn díu lại với nhau như chưa mở tỉnh hẳn. Khang với tay bật công tắc điện lên, ánh sáng từ cây đèn trong phòng rọi sáng làm Khang phải nhắm lại mắt do chưa quen. Sau một lúc như đã tỉnh hơn, cậu mở mắt ra nhìn mình trong cái gương ở trong phòng. Trong đấy hiện lên một thằng thanh niên cao gầy, mái đầu bù xù với khuôn mặt ngờ nghệch đang nhìn lại. Khang tặc lưỡi một cái, thầm hiểu cái ngày nghỉ duy nhất trong tuần đến giờ phút này đã coi như biến mất. Cậu mở tủ đồ ra, tìm một cái quần jean cũ, một cái áo sơ mi nhàu mặc vào. Dù sao hôm nay cũng không phải là một chuyến đi chơi vui vẻ gì, nên Khang cũng chẳng thèm chỉnh chu làm chi. Mặc quần áo xong xuôi, cậu vào toilet để làm vệ sinh cá nhân, cố gắng ép cái mái đầu của mình xẹp xuống cho ngay ngắn. Xong xuôi, cậu lê bước từng bước nặng nề xuống nhà. Lúc này phòng khách cũng đã bật đèn sáng. Ba cậu đang ngồi uống trà với ông nội cậu là ông Hải. Mẹ thì đang gói ghém vài thứ cho vào cái túi. Bà Minh vừa thấy con trai là nói ngay. Đây, một lát con xách theo cho ông nội nha. Mẹ gói lại gọn rồi đó. Thôi, mẹ có để dĩa bánh mì với trứng trên bàn. Ra ăn đi rồi đi, tranh thủ để nắng. Khang gật đầu sượng ngắt. Đi ra ngoài phòng khách thì ông Mạnh ba cậu nói. Cái thằng đã bảo là đi thăm mộ thì mặc đồ cho đàng hoàng, ăn mặc gì mà. Ông Hải xua xua tay. Thôi kệ mấy đứa nhỏ mà, mày la nó làm gì. Mà cũng đâu cần thiết đâu. Tao thấy thôi bây cứ để cho nó ở nhà. Tao đi một mình cũng được mà. Nó học cả tuần rồi cho nó ngủ. Ông Mạnh lắc đầu. Thôi ba, cứ ở để nó đi một bữa cho biết. Cái thằng cứ ở nhà bấm điện thoại riết hư đốn ra, cả ngày chẳng có làm gì hết. Bà cũng lớn tuổi, đi một mình nguy hiểm lắm. Khang khó chịu ngồi xuống kế bên ông nội. Dẫu sao thì ông cũng là người bênh vực cậu mỗi khi cậu bị ba la mắng vì cái thói ham chơi của mình. Khang quay quay nhìn ông nội mà hỏi. Sao con thấy lần nào ông cũng mặc cái bộ đồ lính rách này vậy? Ông Hải chỉ cười. Trên gương mặt già nua có một cái sẹo nhỏ ngay má trái. Ông Hải tuy cũng đã chải mái tóc bạc mình ngay ngắn, nhưng đúng thật, ông vẫn cứ mặc một bộ đồ lính bộ đội rách tả tơi, hết chỗ nói vào mỗi dịp ông đi thăm mộ một người đồng đội. Thậm chí ông còn mang theo cái nón cối cũ mà ông có từ lúc còn đi lính. Tay chân của ông cũng đầy các vết sẹo lớn có, nhỏ có, nên trong xóm có mấy đứa con nít hỗn hào còn đặc biệt danh cho ông là ông Hải Sẹo. Ông vỗ vai thằng cháu nội mà cười nói. Thôi nay mày đi với ông nội bữa nha, ba mẹ mày ở nhà có việc cũng lo cho ông. Coi như ông cháu mình đi chơi một bữa đi con. Khang gật đầu gượng cười với ông nội một cái. Mắt lia qua nhìn lên bức tường treo đầy các bằng khen, huân chương của ông nội. Ông Hải chính là một cựu quân nhân trong lực lượng quân đội Việt Nam. Ông tham gia kháng chiến trong chiến trường Campuchia và đã có những thành tích xuất sắc. Tất cả những tấm bằng khen, huân chương đó chính là minh chứng hào hùng cho tinh thần yêu nước sẵn sàng đứng lên theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhưng đối với ông Hải, ông chưa bao giờ vỗ ngực tự hào về những tấm bằng khen đó cả. Những ai đến nhà chơi khi họ thấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng với riêng ông, có đôi lúc chính mắt Khang đã thấy ông nội của mình đứng nhìn những thứ ấy với ánh mắt đượm buồn. Dường như với ông, nó còn mang cho ông về một miền ký ức đau buồn nào đó mà chưa bao giờ ông thổ lộ. Rồi cứ đến ngày 19 tháng 9 âm lịch là ông sẽ đi tảo mộ cho một người đồng đội của mình ở tận bên Tiền Giang. Mặc dù ông đã chuyển vào sống với gia đình con trai, nhưng chưa bao giờ ông Hải bỏ lỡ một ngày nào cả. Cái mà khiến cho Khang không khỏi thắc mắc là chẳng biết cái người kia có sức ảnh hưởng thế nào đến ông mà khiến cho ông nội lại trân quý đến thế. Thậm chí cậu nhớ có lần ông nội đổ bệnh phải nằm viện, nhưng vẫn cứ một mực bảo con cháu dìu đến để thăm mộ người đó. Cũng may lần đó cả nhà phải hùa nhau thuyết phục, và đến mức ba của Khang phải hứa với ông là cái việc đầu tiên mà khi ông xuất viện, bà sẽ ngay lập tức chờ ông đến, thì ông mới chịu yên mà nghỉ ngơi. Ông Hải năm nay cũng ngoài tuổi 70, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh. Chắc có lẽ do thời trẻ tham dự vào những cuộc chiến đã góp phần tôi luyện ông trở nên rắn rỏi và kiên cường đến thế. Khang cố gắng ăn cho nhanh bữa sáng của mình, nghĩ tới cảnh phải ra đón xe khách và cảnh chen lấn ngoài bến xe mà lòng cậu cảm thấy chán ngán quá. Ông Mạnh quay qua nói với ông Hải. Bà ơi, bà có tính kể cho thằng Khang biết chuyện đó không ba? Khang ngạc nhiên tròn mắt ngước lên mà hỏi. Chuyện gì vậy ba? Ông Mạnh nhìn con trai mà cười. Hồi đó lúc ba còn nhỏ, ông nội con kể chuyện ông đi lính gặp ma thôi à? Khang quay qua nhìn ông nội bằng ánh mắt càng tò mò hơn. Đang tính nói thì đã bị ông nội ngắt ngang. Thôi, cháu tao còn nhỏ, hù nó làm gì tội nó. Chuyện xưa cũ đó mà. Con ăn đi rồi ông cháu mình đi. Để về trễ má mày lại nhằn ông nữa. Ông Mạnh cười nói. Có gì đâu, nó biết cũng tốt mà. Này cũng lớn thành thanh niên rồi chứ đâu phải con nít ôm mẹ nữa đâu. Ông Hải không đáp, chỉ cười và xoa đầu thằng cháu nội của mình. Khang thì không biết chi hết, cứ quay qua nhìn ba và ông nội để chờ đợi một câu chuyện thú vị mà sắp được kể cho nó nghe. Cái gì chưa mà tâm linh hay ma quỷ thì cậu có sợ gì đâu. Theo nhận thức của Khang thì đang ở thời kỳ hiện đại, có ma nó sợ người chứ người làm gì sợ ma nữa. Ông Hải thì lại chẳng tỏ ra hứng thú với cái việc sẽ kể cho Khang về những kỷ niệm thời đi lính của mình. Sau một lúc, Khang cũng đã hoàn thành bữa sáng của mình. Ông Hải gật đầu hài lòng và cứ thế cả hai ông cháu được ông Mạnh trở ra bến xe để bắt xe về Tiền Giang. Sau một quãng đường khá xa thì cuối cùng cả hai ông cháu cũng đã đến được nơi cần đến. Khang thì mệt mỏi, tay xách theo cái túi đồ của mẹ chuẩn bị ở nhà. Dưới cái nắng đang gay gắt chiếu xuống nơi cả hai người đang đứng làm cho Khang cảm thấy rất khó chịu. Cậu quay qua hỏi ông nội. Ông ơi, mình tới chưa ông? Ông Hải nhìn Khang cười lắc đầu tỏ ý là vẫn chưa đến. Riêng về phần ông Hải thì trông ra ông có vẻ vui mừng thấy rõ. Vừa xuống xe, ông đã chỉnh đốn quần áo ngay ngắn, đổi cái nón cối của lính bộ đội lên trông rất chỉnh tề. Đáng lý ra với cái bộ dạng này thì ông Hải đã thu hút được kha khá sự chú ý từ người dân xung quanh. Nhưng lạ là chẳng ai cảm thấy khó chịu gì về ông. Có lẽ cái việc mỗi năm đều đặn ông Hải đều xuất hiện ở đây cũng đã làm cho người dân xung quanh quen mặt. Thậm chí có người đàn ông trung tuổi đang ngồi trong quán nước ngay phía đầu đường hẻm chỗ ông Hải đang đứng khi vừa nhác thấy bóng của ông liền vui vẻ nói. Bác Hải, tưởng năm nay bác không ghé chứ, sao đi trưa nắng dữ vậy? Ông Hải quay qua nhìn người nọ cười nói. Chú Đoạn, nay buôn bán sao rồi? Hôm nay tôi đi cùng thằng cháu nội. Hai ông cháu hơi kẹt xe ngoài quốc lộ nên đến trễ chút. Khang, con chào chú Đoạn đi. Khang gật đầu chào lễ phép với người đàn ông trước mặt. Chú Đoạn là chủ quán nước ngay đầu hẻm này, nên nhà ai hay khách nào cũng đều biết mặt. Chú Đoạn nhìn Khang mà cười. Chà, này bác Hải có cháu nội đi chung sướng quá ta. Mà thôi, để tôi lấy Honda ra chở hai ông cháu vô. Tính quốc bộ hả chú? Khang mừng quính, nghĩ tới cái cảnh phải đi bộ một quãng nữa thì thật là muốn bắt xe về thẳng Sài Gòn cho nhanh. Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu thì Khang đã sụ mặt xuống vì ông Hải đã xua tay. Thôi, chú ở nhà lo buôn bán đi. Tôi với cháu nó đi bộ xíu cũng tới. Lát tụi tôi xong ra ghé chú làm trái dừa, chặt sẵn cho tôi nha. Đi thôi con. Nói xong, ông Hải đã kéo tay thằng Khang đi tới, không quên vẫy tay chào chú Đoạn đang đứng phía sau, nhắc với theo để mời ra uống nước. Cứ thế hai ông cháu lại phải quốc bộ thêm một quãng đường nữa. Ông Hải liên mồm mô tả cho thằng cháu nội về khung cảnh xung quanh đã thay đổi thế nào. Lúc thì chỗ này ngày xưa không có đường bê tông, toàn đường đất đi trơn lắm. Lúc thì mấy chục năm trước nhà dân không có, ở đây vắng lắm, giờ thì nhà cửa mọc lên như nấm. Có vài người khi nghe giọng của ông Hải cũng chạy ra ngó nghiêng và vui vẻ chào hỏi. Cuối cùng sau một lúc thì ông Hải nói. Đây, tới rồi đây. Cái cổng này cũ mà sao phường chưa thay lại mới ta? Khang tròn mắt ngạc nhiên. Nếu mà ông nội không nói thì Khang cũng chẳng để ý. Cậu quay qua nhìn thì thấy một cánh cổng sắt đá cũ, có vài sợi dây leo bám ở phía mép cửa. Bên trong nhìn vô thì cũng chỉ thấy một hàng dài các ngôi mộ lớn nhỏ. Phía trên cổng có cái bản lề bị đứt ra. Chắc có lẽ ở đây chính là bảng nghĩa trang mà do lâu nên bị rơi mất. Ông Hải đứng ngay cổng gọi với vào. Chú Liêm ơi! Chú Liêm! Có một ông bác nhìn cũng thấy ít tuổi hơn ông Hải đi ra. Tay còn đang cầm chai nước, mặt mày lấm lem đất cát đủ thứ. Ông này vừa thấy ông Hải liền reo lên. Trời, ông đến rồi. Thiệt chứ nhắc tiền linh như nhắc ông thì tốt ghê. Này biết ông tới thăm mộ nên sáng giờ tôi lo dọn dẹp đây. Ủa, thằng nào thế? Ông Liêm nhìn thẳng vào Khang tò mò. Ông Hải thấy thế liền đặt một bàn tay lên vai Khang mà cười. Cháu nội tôi đó, sống đến hôm nay cuối cùng cũng được cái ngày có thằng cháu nội mình dẫn đi. Mở cửa đi, hai ông cháu tôi đi chứ nắng quá. Ông Liêm cười, liền ra mở bung cánh cổng sắt để đón hai ông cháu. Tiếng cổng kéo kèn kẹt khiến cho Khang nổi hết cả gai óc lên. Ông nội Khang và ông Liêm quản nghĩa trang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc. Xong, ông Hải dẫn Khang đi thẳng vào sâu phía bên trong nghĩa trang vắng. Cả hai ông cháu đi tới, ông Hải thì lại đang có nét trầm tư một tí. Đến bản thân Khang cũng tò mò, muốn xem thử cái người nào mà khiến cho ông nội để tâm đến vậy. Cả hai đi qua hết tất cả từng hàng mộ, cuối cùng dừng lại ở một ngôi mộ trông cũng khang trang. Khang nhìn vào, cố gắng căng mắt ra để nhìn cái tấm bia trên mộ. Có lẽ thời gian cũng đã làm phai mờ đi từng nét chữ trên cái bia mộ này, nhưng cố gắng thì Khang cũng nhìn được trên cái bia khắc. Tưởng niệm chiến sĩ anh dũng hy sinh Nguyễn Trọng Phong, sinh 1950, mất 1979, hưởng dương 29 tuổi. Khang ngạc nhiên vì người này đã mất quá trẻ thế. Ngay cái tuổi thanh xuân này mà họ đã ra đi rồi. Ông nội Khang thì đứng bần thần ra đấy, nhìn vào tấm bia trên mộ mà có vẻ xúc động lắm. Khang đặt cái túi đồ xuống cạnh bên, nắm lấy tay ông mà hỏi. Ông nội, đây là đồng đội của ông à? Ông Hải gật đầu, gương mặt già nua của ông hiện lên một nỗi buồn khó phai mờ. Khang hỏi nhẹ trong thắc mắc. Mà sao con thấy chiến sĩ thì thường được chôn ở nghĩa trang liệt sĩ sạch sẽ lắm, mà sao mộ của ông Phong lại nằm đây hả ông? Ông Hải quay qua nhìn thằng cháu, ánh mắt buồn có hơi ngân ngấn. Dì nguyện ở cuối đời của ông Phong là được chôn ở gần gia đình, nên chính quyền đồng ý cho mang về đây an táng. Nhà ông ấy ở phía bên trong kia cách có một quãng ngắn thôi con. Khang ngậm ừ vỡ lẽ ra. Hai ông cháu đứng nhìn ngôi mộ của người chiến sĩ này. May là xung quanh cũng có các tán cây rộng nên có bóng mát. Gió thổi nhẹ nhẹ càng tạo thêm cái không khí u buồn hơn. Khang lúc này cũng không thể giữ được cái sự tò mò nữa. Cậu đã ráng nín nhìn cả quãng đường rồi. Khang đụt rè nói. Ông nội, ông kể con nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Con nghe ở nhà cái gì mà có cả ma cả quỷ nữa? Ông Hải nhìn Khang, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói nhẹ nhàng. Ông kể cho mày nghe cũng được, nhưng đừng có mà hoảng đấy. Hồi nhỏ, ba mày nghe xong sợ về không dám ngủ. Khang cười. Gì chưa? Mấy cái khoản ma quỷ thì Khang chẳng ngán. Ông Hải gật đầu, từ từ kể lại câu chuyện cũ thời bộ đội của mình với ánh mắt đang dần trôi về một miền quá khứ. Rừng bao biên giới Việt Nam, Campuchia, năm 1979. Mưa to chút xuống khu rừng âm u, gió thổi mạnh qua từng tán cây tạo nên tiếng xào xào đến rợn cả người. Trời cũng đã tối, không khí xung quanh càng trở nên lạnh buốt. Trong cái bạt được giăng vào mấy thân cây ở trên đầu để che đi phần nào cơn mưa đang đổ xuống. Phong, đội trưởng của tiểu đoàn bộ binh thuộc lực lượng kháng chiến chống Khmer Đỏ, đang cố gắng nhóm lửa bằng mấy que diêm ở trong cái ba lô. Hải thì đang ngồi kế bên mà co do vì lạnh. Sau một lúc bằng hết khả năng và kinh nghiệm trận mạc, Phong cũng đã nhóm lên được một đốm lửa nhỏ từ những cái lá cây và nhánh cây khô mà cả hai đã tranh thủ góp nhặt trước khi cơn mưa kéo đến. Ánh lửa tỏa một luồng hơi ấm áp và ánh sáng bao phủ lấy cả hai người đàn ông. Gương mặt của Hải đã tái nhợt đi cả vì lạnh. Phong cũng thế, nhưng trên gương mặt của chàng thanh niên trẻ thì cũng có một nét hổ hởi vì đã nhóm lửa thành công. Lúc nãy Phong còn sợ là dưới thời tiết thế này thì đố ai mà nhóm lửa được. Thế này thì chắc có lẽ trời thương rồi. Phong quay qua Hải mà cười. Ê Hải, qua đây sưởi tí cho ấm, ráng một lát hết mưa giờ. Hải nhìn Phong, lúc này chỉ có hai anh em nên cũng chẳng ai giữ lễ nghĩa quân đội quá nhiều. Hải nhảy đến, đưa bàn tay ra trước lửa, hơi ấm từ ngọn lửa thật dễ chịu. Hải nhìn Phong mà hỏi. Anh Phong, anh em mình chạy nãy giờ chẳng biết mấy người còn lại sao? Mà sao tụi Pol Pot biết mình đang trú ở nhà đó hay vậy? Phong nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng của cậu như muốn nhìn xuyên qua cả khu rừng. Tao không biết, có khi là do dân bị đánh quá nên họ chỉ đại thôi. Tôi lo lùng dân phía ngoài ghê lắm, không trách họ được. Dù sao cái lũ này ra tay tàn độc quá, chết cả nhà thì không khai mới lạ. Mà thôi, giờ cái chuyện đó bỏ đi, quan trọng giờ không biết mấy người kia đâu. Chia nhau ra chạy không biết có bị bắt lại không nữa. Hải gật đầu lo lắng. Lúc nãy đội của cậu thấy căn nhà hoang, tính nằm nghỉ ngơi để sớm thì đi đến điểm tập kết đã hẹn trước. Vậy mà chưa kịp ngủ thì đã nghe tiếng tụi Pol Pot hú hét phía xa. Biết là chúng đang đi lùng bắt dân khai chỗ của lính Việt Nam nên cả đám chia nhau ra chạy vào rừng trốn tạm. Chưa để chúng nó bắt được thì thể nào cũng bị giết chết. Hải cũng còn run với pha thoát chết vừa rồi. Giờ tính sao anh? Em sợ ở đây một chút tụi nó cũng vô rừng lùng bắt. Phong lắc đầu. Chưa đâu, đang gió to tụi nó còn núp chưa rảnh đâu mà vào. Mình chờ ngớt mưa, với cả làm ấm người một tí, xong anh em mình đi tiếp. Hải gật đầu đồng ý. Cứ thế hai người chiến sĩ ngồi nhìn ra phía ngoài. Bóng tối đã bao phủ lấy cánh rừng, càng tạo thêm cái nét u tối đến rợn người. Phong thì bắt đầu lấy mấy miếng vải rách khô mà chế thành một cây đuốc, để sẵn sàng đi ngay khi trời ngớt mưa. Phía bên ngoài cánh rừng họ còn nghe tiếng kêu la, tiếng khóc, tiếng súng vang lên xa xa. Báo hiệu đang có một vụ tàn sát đẫm máu cho bè lũ Pol Pot không còn tính người gây nên. Trong lòng cả hai người đang dấy lên một cơn giận dữ. Họ chỉ mong đến sớm ở điểm tập kết, nghe mệnh lệnh của chỉ huy và hành quân tiêu diệt cả bè lũ ác ôn này. Hải hỏi thêm. Anh Phong, chỗ của mình còn cách điểm tập kết xa không? Phong lấy cái la bàn nhỏ trong ba lô, mượn chút ánh sáng từ đốm lửa sưởi ấm để nhìn. Sau một lúc thì Phong chỉ tay qua bên trái của mình. Đây là hướng chỗ tập kết, anh em mình chạy cũng khá sâu rồi. Đường này tuy nhìn rậm nhưng cũng không rộng đâu. Cố gắng một chút thì sẽ đi ra khỏi đây thôi. Mày còn gì để bỏ bụng không? Tiếng đột đột trong bụng của Phong báo hiệu cơn đói đang kéo đến. Từ nãy giờ chạy hùng hục lẩn tìm chỗ trốn không có gì bỏ bụng, nên đói thì cũng đúng. Hải lôi cái ba lô của mình ra, moi ra được vài cái lương khô thì nói. Lúc nãy chạy nhanh quá em chả gom được gì. Trong túi em còn có mấy miếng này. Phong gật đầu. Thôi để dành đi, chúng ta còn phải đi cả một quãng xa nữa. Một lát bớt mưa để đi ra tìm thử xem có gì về ăn được không. Hải gật đầu. Cơn mưa lúc này tuy còn nặng nhưng cũng đã có phần nhẹ hơn lúc đầu. Hải thầm nghĩ bây giờ chỉ có nước trong rừng, có trái cây dại, hay may lắm còn nấm dại ăn đỡ đói. Nhưng mà Phong nói đúng, lương thực còn rất ít. Nếu họ không chắt chiu thì có thể chưa chết, vì giặc thì đã chết vì đói. Bất ngờ, Phong quay qua hỏi Hải. Ê, sau này hòa bình ấy, mày tính làm gì? Câu hỏi bất ngờ làm cho Hải lúng túng. Dạ, em không biết nữa. Chắc lúc đó về quê phụ ba mẹ em làm trang trại tôm. Còn anh? Tao thì chắc chắn lấy vợ. Ông bà già tao ở nhà cứ chửi tao suốt. Sau hòa bình rồi thì về lo lấy vợ tìm cháu cho ba mẹ anh bồng. Tao đi lính từ năm 18, năm nay cũng được chục năm rồi. Sắp qua tuổi 30 mà kiểu này ế tới già. Hải nhìn Phong, tuy là gương mặt Phong có vài vết sẹo do chiến tranh, nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp trai của thanh niên. Thân hình cũng gọi là đô con, chứ không phải chuyện đùa. Hải cười. Anh cứ nói sao, nói thiệt chứ người như anh mà về xóm em, gái nó cua ngược lại anh. Phong cười vỗ vai Hải. Ê được, chuyến này hòa bình tao về quê mày ở. Mày dẫn tao đi lấy le với tụi con gái đi, để có khi tao có vợ lẹ lẹ. Tiếng cười giòn của hai thằng thanh niên phá tan sự im lặng đáng sợ của khung cảnh rừng rậm về đêm. Tuy đúng là xét theo chức vụ thì Phong là cấp trên của Hải, nhưng lúc này hai người chẳng ai để ý tới điều đấy. Nhìn họ cứ như hai người bạn thân thiết đang ngồi với nhau bên đống lửa mà bàn chuyện tương lai sau khi kết thúc chiến tranh. Cả hai nói chuyện một lúc thì cơn mưa bắt đầu ngớt, gió đã không còn thổi mạnh nữa. Phong thấy thế đứng dậy vươn vai một cái. Thôi mày ngồi đây coi chừng đồ đi, tao đi vào trong rừng xem có gì mang về anh em mình ăn tí rồi ngủ. Chưa để bụng đói có khi lại mệt. Mà này, ở yên đây đừng có đi đâu nha, trong rừng này ma rừng đông như quân Nguyên á. Hải cười trừ mà nói. Anh cứ hù em, anh làm như em là con nít, ma cỏ gì. Phong nhìn Hải có vẻ hơi nghiêm. Anh nói thiệt đó, đừng thiêng nước độc mày đừng có ngu. Anh dặn thì cứ làm đi đừng có cãi. Ở đây nhóm thêm mấy cái nhánh cây vào giữ lửa đi. Có khi một lát tao chụp được gì ngon về nướng ăn. Mày ra ngoài rừng lúc đêm hôm vậy, rủi mà có chuyện gì tao không biết cứu mày làm sao. Hải cười chỉ gật đầu. Phong thì ngán ngẩm không nói gì. Tay lấy thêm diêm mà châm vào cây đuốc tự chế. Xong, giơ cây đuốc lên mà đi thẳng về phía trước. Bỏ lại Hải ngồi một mình trơ vơ giữa rừng với đốm lửa nhỏ. Hải nhìn xung quanh, bốn bề lúc này chỉ toàn là một màu đen. Phong cũng đã lủi biến mất trong rừng mà chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Hải có phần hơi sợ. Cho dù cứng miệng thì xung quanh chỉ còn bóng tối, tất nhiên là phải thấy sợ rồi. Cái tiếng động còn sót lại lúc này chỉ là tiếng gió đít thôi. Tiếng khóc ai oán đang vang lên từ phía xa, nơi xảy ra vụ tàn sát. Còn lại trong khu rừng, chẳng còn lại tiếng động gì nữa. Hải cố gắng lơ đi, quay đầu tiếp tục châm thêm vài nhánh khô để giữ lửa. Cậu cũng cởi cái áo lính của mình ra phơi lên để cho khô, do lúc vừa rồi gặp mưa. Ngồi đấy một lúc lâu, đôi khi Hải ngẩng mặt nhìn lên để xem Phong đã về chưa. Với sự hy vọng rằng Phong sẽ đem gì đó ngon lành để ăn dịu qua cơn đói. Đột nhiên có tiếng nói ầm vang đến kỳ lạ. Hải ơi, ra đây ăn thịt thỏ nướng đi, ta mới bắt được. Hải ngạc nhiên nhìn ra, đấy chính là tiếng nói của Phong nhưng nghe kỳ lạ lắm. Chẳng biết nó xuất phát từ đâu, Hải bước ra ngoài đứng mà la lên. Anh sao thế? Đang ở đâu? Sao không mang về đây nướng? Chẳng thấy ai hồi âm, Hải ráo rác ngó xung quanh thì vẫn chỉ thấy một màu đen u tối. Lấy làm lạ, cậu cứ nhìn trước ngó sau. Đến khi chắc mẻm là mình vừa có thể vừa nghe nhầm thì Hải quay người lại chỗ cái bạt tre. Nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống thì lại nghe cái tiếng gọi. Hải, ra ăn thịt nướng, ra đây. Hải bực mình bước ra vì nghĩ đây chắc là trò chơi khăm của Phong nhằm dọa ma cậu. Cậu đứng đấy thì đột nhiên chưng hửng. Phía bên phải cậu, xa xa, đang có ánh lửa lập lòe. Hiện rõ đang có bóng người ngồi thu lu ở đấy. Hải ngạc nhiên, cậu tưởng rằng đó chính là Phong đang ngồi đó. Tiếng gọi tên Hải vẫn vang vọng khắp nơi như thúc giục. Hải bước tới miệng nói. Ủa, sao không vào trong mà nướng? Em nhóm lửa nãy giờ chờ rồi. Mà anh bắt được cái gì mà nghe thơm thế anh? Hải hỏi vậy vì lúc này có một mùi thịt nướng ngào ngạt lan tỏa xung quanh. Sẵn đang cơn đói thì Hải bước tới nhanh hơn. Trong lòng đang rộn ràng vì sắp có bữa thịt nướng đang chờ. Hải đi tới gần thì đột nhiên dừng lại, trợn mắt ngó vào cái người phía trước. Người này không phải Phong mà là một người đàn bà lớn tuổi, quần áo tả tơi đang ngồi quay lưng lại phía Hải. Mái tóc bạc của bà xóa tung ra ướt mưa, dính bết cả vào với nhau. Bà cứ ngồi đấy, phía trước là một đốm lửa soi sáng chẳng biết có từ khi nào. Bà ấy đang cầm một miếng thịt gì đấy còn đỏ máu, đưa vào lửa mà nướng cháy xè xè. Hải đứng ngờ ngợ, đang có một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng. Trong lòng cậu nửa muốn quay người lại chạy, nửa thì lại muốn tiến lại kiểm tra rõ thực hư ra sao. Cũng không thể cưỡng lại sự tò mò, Hải lên tiếng hỏi. Bà dì ơi, nhà ở đâu mà sao lại ra đây? Mưa gió thế này về đi, coi chừng tụi Pol Pot nó ra lùng bắt đó. Bà già vẫn không đáp, cứ ngồi đấy im lặng tỏ ý chẳng thèm đá động gì đến Hải. Cậu cảm thấy lạ, ráo rác xung quanh cũng chẳng thấy bóng người nào khác. Nghĩ trong bụng thế này thì chắc bà cụ có vấn đề tâm thần hoặc lận thận mất rồi. Nghĩ mà thương, Hải tiến lại đưa bàn tay ra đặt lên cái vai gầy gò của bà mà nói nhẹ nhàng. Nhà bà ở đâu? Có nhớ không? Nếu không thì con... Hải bất ngờ ngưng bặt. Lúc này tự xưng bà ấy đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Hải. Bàn tay xương sẩu lạnh buốt như băng. Bà ấy nắm chặt đến mức Hải cảm thấy đau. Dường như bà đang cố bẻ gãy các ngón tay của mình. Hải la lên. Đau tôi, bà buông tôi ra. Bất giác một tiếng cười khùng khục vang lên. Tiếng cười lạnh lẽo như đang xé toạc không gian xung quanh. Hải cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm lấy cơ thể. Tất cả mọi giác quan trên người cậu đều đang cố gắng gào lên, cảnh báo cậu một sự nguy hiểm đang tìm đến. Hải cố giật tay lại nhưng không hiểu vì sao bà cụ trước mặt lại khỏe thế. Tay bà ấy nắm chặt đến mức chẳng thể nào nhúc nhích được. Tiếng cười phát ra mỗi lúc một to hơn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Hải. Mày ngồi xuống ăn thịt, ngồi xuống. Hải quay phát đầu lại, kinh hoàng nhìn thấy cảnh trước mắt. Ngay phía sau lưng Hải, một hàng người đang đứng sững ở đấy. Đàn ông, đàn bà, già trẻ đều có đủ. họ đứng trong cái hình dạng kinh hãi nhất. Người thì mất đầu, người mất tứ chi, chỉ còn lại phần thân. Người thì bị moi cả ruột gan trong bụng ra ngoài. Con đứa trẻ còn bị mất một nửa gương mặt. Tất cả đều đứng nhìn thẳng vào Hải như đang nhìn một con mồi ngon lành. Họ chính là những vong linh đáng thương của những người chết ở trong rừng, là những nạn nhân của lũ Pol Pot bị chúng giết hại dã man. Hải kinh hoàng té ngửa ra sau, vô tình nằm kế bên chỗ người cụ bà kia. Cậu quay đầu lại thì càng kinh hoàng hơn, vì lúc này dưới ánh sáng của ngọn lửa thì Hải đã nhìn thấy phần gương mặt của bà. Bà cụ này chẳng có mắt có mũi, chỉ có một phần da nhăn nheo trơn ở phía phần trên gương mặt. Phần phía dưới chỉ là một mảng da bị tét ra làm cái miệng, trong mồm vẫn còn đang nhai nhóp nhép thịt. Cái điều kinh khủng hơn, thịt mà bà lão này ăn chính là phần thịt được róc từ tay chân của bà. Cả cái miếng thịt trên tay bà đang cầm trên tay cũng đã róc từ chính phía bên sườn của chính mình. Hải nằm dưới đất trợn mắt nhìn mà chẳng thể nhúc nhích nổi. Bà lão thì một tay giữ tay của Hải, một tay thì dí miếng thịt về phía miệng của Hải. Cái nơi là cái miệng của bà phát ra tiếng nói: "Mày đói phải không? Ăn đi này, ngon lắm, ăn đi." Hải nhắm tịt mắt run rẩy, tiếng cười vang lên càng lúc càng lớn. Cậu nghe rõ tiếng bước chân, tiếng lăn đang tiến đến gần mình hơn. Dường như họ đều đứng bao vây xung quanh Hải để chờ đợi. Hải nhắm mắt, co lại hết cỡ như đang cố gắng bảo vệ mình trước những vong linh oan khuất xung quanh. Đột nhiên có một thứ nước gì đấy chảy vào mặt Hải, một mùi khai nồng nặc, và sau đó là vài cú vả mạnh vào mặt đến đau rát, kèm cảm giác đau rát. Một tiếng nói gằn vang lên: "Thằng quỷ nhó, dậy, tỉnh đi nhanh." Hải mở mắt, lờ lờ nhìn xung quanh thì lại thấy mình đang nằm trong chỗ cái bạt tre. Phong thì đang quỳ kế bên mà ra sức vỗ vào mặt Hải. Vừa thấy Hải mở mắt ra thì Phong đã nạt: "Cái thằng này mày lì vậy? Tao biểu mày ở trong đây mà. Xém một chút nữa là mày lên bàn thờ nằm rồi. Dậy chưa?" Hải lồm cồm bò dậy, vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Cái thứ nước trên mặt tỏa ra mùi khai làm cậu khó chịu. Hải yếu ớt hỏi Phong: "Anh Phong, có chuyện gì? Sao em lại ở đây?" Phong gõ đầu Hải một cái nói: "Mày bị ma dắt chứ sao gì? Lúc nãy tao đi về thì không thấy mày ở đây. Đi ra ngó thì thấy bóng lưng của mày ở phía bên kia. Chạy theo mày mà kéo mày lại kịp. Chứ để một chút thế nào cũng bị ma nó dìm cho chết. Ngu lắm." Hải nghe xong cũng tỉnh hẳn, bật dậy chạy ra nhìn. Nhưng tất cả chẳng có gì ngoài màn đêm. Phong thì ngồi bên trong lắc đầu: "Thôi, mày không thấy gì đâu. Mày bị ma đừng dụ đi đấy. Vào đây đi, tao có hái được ít trái cây với bắt được hai con chuột này. Vào ăn đi rồi nghỉ." Hải bần thần đi vào, Phong nhìn rồi lại cười cười: "À, mà mày ra kia có vũng nước mưa đọng mà rửa mặt đi. Lúc nãy tao đái vào mặt mày để cho mày tỉnh đấy." Hải ngớ người, thế là cái thứ nước khai khai kia chính là nước tiểu của Phong. Cậu vội chạy ùa ra hướng tay Phong chỉ. Ngày đó có một vũng nước mưa còn đọng, cậu rửa mặt thật nhanh để trôi đi hết. Sau đó quay lại chỗ Phong mà nhăn nhó: "Anh làm chi vậy? Gọi dậy là được rồi mà, hôi quá đi." Phong đáp với giọng trêu chọc: "Gọi mày dậy dễ vậy thì tao làm vậy gì? Bị ma đừng giấu thì chỉ có lấy nước tiểu bôi vào mặt mới hoàn hồn mà tính. Tao cứu mày mà mày còn chưa cảm ơn tao câu nào, ở đó mà nhăn với nhó. Thôi vào đây đi, nướng thịt lên ăn đi để đói." Hải bước lại, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. May là có Phong biết được kiến thức này chứ không chắc cậu cũng toi mạng. Cậu đi tới, thấy Phong bày ra vài thứ trái cây lượm được và xác hai con chuột thì cảm giác có hơi rợn, do cậu nhớ lại cái miếng thịt người mà bà lão kia nướng lúc nãy. Hải rụt rè nói: "Ủa anh, mình chỉ ăn thịt chuột vậy à?" Phong gật đầu: "Ừ, anh biết mày chê nhưng thôi ráng đi. Trong rừng thì đòi hỏi cái khác cũng khó lắm. Chủ yếu anh em mình lót dạ cho em mà ngủ đến sáng. Mai còn băng rừng để đến điểm tập kích. Giờ nướng nhanh còn tắt lửa, chứ trời cũng muốn hết mưa rồi. Giờ mà đốt lửa hoài sợ một chút tụi Pol Pot nó đi ra lùng tìm thì chết cả hai đó. Lẹ đi." Hải nghe cũng chột dạ. Chắc do vì sợ hãi nên cậu cũng quên mất là nguy hiểm bên ngoài còn đáng sợ hơn. Chẳng nói gì nữa, cậu nhảy vào phủ Phong làm thịt hai con chuột, xong mang lên đốm lửa mà nướng. Mùi thơm của thịt nướng lại khiến cả hai cảm thấy đói cồn cào. Phong nói vui vẻ. Đi rừng thì toàn ăn mấy cái thịt này thôi. Phải chia trời sáng thì anh đi tìm cho mày thịt thỏ về mà ăn. Hải ngồi kế bên đốm lửa, nhìn Phong một tay cầm cái que ghim hai con chuột hơ trên lửa, một tay đang châm thêm lá cây với củi khô. Hải hỏi. Mà anh nè, sao trong rừng này ma dữ vậy? Lúc nãy em muốn đứng tim. Sau đó Hải kể cho Phong nghe về sự việc mình vừa gặp lúc nãy, về những vong hồn bất vượng, về vong linh của bà già không mặt. Phong ngồi nghe không sót một chữ, lâu lâu đưa tay kiểm tra xem thịt đã chín chưa, chép miệng nói. Cũng đúng thôi, đường này sát biên giới bên kia mà, tụi Pol Pot chúng nó giết dân trong này miết. Họ cứ sợ chạy vào đây thì tụi nó chui vào đây giết thôi. Tội, không biết bao nhiêu mạng người chết trong rừng này. Không bị chúng nó giết thì cũng chết vì đói, bị rắn cắn, rồi bị thú rừng ăn mất xác. Thậm chí gặp mình thì chắc gì mình đã yên lòng mà siêu thoát. Giờ vong linh của họ cũng cứ lảng vảng trong rừng này làm ma rừng thôi. Có lẽ họ nghĩ mình cũng là lính Pol Pot nên họ thù tìm cách hại. Phải chi mà quân ta đến sớm để cứu họ thì hay biết mấy. Hải nghe xong cũng trầm tư. Cậu nhớ lại những hàng người hiện ra trước mắt cậu vừa rồi. Cái cảm giác xót xa đang lấn chiếm cảm giác sợ hãi bên trong lòng của Hải. Cậu nhớ lại hình ảnh của các người đàn ông, đàn bà, trẻ con ấy. Chẳng có ai còn lành lặn cơ thể. Hải tưởng tượng ra cái cảnh những người dân hiền lành đấy bị cái đám quỷ đội lốt người tra tấn giết hại, mà cảm thấy một sự căm ghét dấy lên trong lòng. Phòng nướng xong thịt, đưa một con cho Hải mà nói. Thôi, ăn đi này. Cố gắng giành lấy hòa bình cho dân đỡ khổ. Giờ anh em mình chia nhau ra canh gác. Chú mày anh nhường cho ngủ trước. Tao còn tỉnh chưa sao? Khi nào anh mệt thì mày dậy canh gác cho anh. Hải gật đầu, nhìn miếng thịt nướng trong tay cũng làm cậu cảm thấy thèm thuồng. Chẳng suy nghĩ gì nữa, cứ thế cả hai ăn trong im lặng. Sau một lúc cũng đã hết veo thức ăn, Phong lấy trong ba lô ra một cái chăn cũ mà nói. Đây, anh lót ở phía dưới đây rồi, mày cứ ngủ ở đây đỡ. Khi nào anh gọi thì dậy. Chưa biết chừng có thể anh em mình bị chúng lùng bắt bất ngờ nên mày cứ gói sẵn đồ trước. Nghe tiếng anh kêu là đứng dậy đi ngay đấy. Ngủ đi. Hải cũng đã mệt lử, bao nhiêu sự kiện xảy ra cũng gần như vắt kiệt sức lực có trong người cậu. Cậu chui vào cái đám lá cây mà Phong đã lót dưới đất, lấy cái chăn cũ mà Phong đưa rồi cuộn người nằm xuống. Phong thì đi lấy nước dập tắt cái đốm lửa, vì quả thật nếu để đốm lửa cứ cháy âm ỉ thế này, chẳng khác gì mời gọi lũ giặc tìm đến mà giết cả hai. Bóng tối lại bao trùm xung quanh, tất cả đen như mực, chỉ còn tiếng bước chân của Phong đang tìm một cái gốc cây mà ngồi đấy canh gác. Hải thì chẳng thể nghĩ gì thêm, chắc có lẽ do quá mệt mỏi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hải nằm mơ, chắc đây chính là một giấc mơ đáng sợ nhất mà Hải từng thấy. Cậu thấy mình đứng giữa cánh rừng, xung quanh chỉ là cây cối và một mình cậu. Không có Phong, không có cả bè lũ Pol Pot gì hết, chỉ có một mình cậu, đứng cô đơn lạc lõng ở đây. Hải ráo rác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai khác. Một nỗi sợ hãi lại một lần nữa bắt đầu ùa lên, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Hải. Cậu muốn chạy thật xa, nhưng chân cậu như có một ma lực, khiến nó chỉ có thể đứng im mà không nhúc nhích được. Cậu lắp bắp trong miệng kêu cứu nhưng cũng chẳng ra hơi. Đột nhiên, xung quanh Hải lại vang lên tiếng cười vang, tiếng la hét, tiếng khóc hòa quyện chung một bầu không khí, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nghe rất đáng sợ. Hải ngước nhìn lên trên đầu mình thì kinh hoàng mà trợn mắt, máu trên mặt rút như thủy triều. Ngay phía trên đầu Hải, trên các nhánh cây lại hiện ra hàng hàng người đang ngồi đấy. Tất cả lại hiện lên với cái cơ thể không còn nguyên vẹn. Tất cả ngồi đấy, máu từ người họ chảy ra ướt đẫm cả các nhánh cây. Thậm chí có một người phụ nữ bị mổ bụng, sợi dây ruột còn lòng thòng trên người. Đám trẻ con thì nhảy tưng tưng trên cây, chỉ tay về phía Hải mà hú hét. Hải sợ hãi quỳ xuống chắp tay mà xin: Tôi xin các ông các bà tha cho tôi. Tôi chỉ... Bất ngờ có tiếng bước chân đi lại từ phía sau lưng Hải. Cậu quay người lại thì càng kinh hồn bạt vía hơn. Ngay phía sau lưng chính là bà già ấy. Cái gương mặt trơn nhẵn không có mắt mũi, chỉ có cái miệng tét ra từ phần da, cả cơ thể lở loét, ròi bọ còn bâu lúc nhúc, còn nơi mất cả màng thịt còn thấy rõ xương trắng. Bà ấy đi tới trước mặt của Hải đang quỳ. Nước mắt Hải lúc này ứa ra vì sợ. Bà chỉ tay vào Hải mà gào lên: Mày, chính mày đã giết tụi tao, mày! Tiếng gào của bà dường như đã kích động những vong hồn trên. Tất cả nháo nhào la lối trên đầu Hải như sắp nhảy sổ xuống mà vồ lấy cậu. Hải lắp bắp, lại sống lại chết mà khóc lóc: Tôi không phải, tôi là lính Việt Nam, không phải tôi. Nó nói láo đó. Tiếng quát phát ra từ trên đầu Hải, từ một người đàn bà đã bị mất một bên cánh tay, trên trán bị lủng một lỗ của vết đạn bắn. Người này đứng gần nhất với Hải, chỉ tay thẳng vào Hải mà kết tội cậu là quân Pol Pot. Hải lắc đầu, cậu đưa huy hiệu của lính Việt Nam được đính trên áo của mình mà giơ ra. Không, tôi là lính Việt Nam, tôi là... Một cú vả bốp vào mặt cậu một cái nữa, kèm theo tiếng nói bực bội: Dậy! Thiệt chứ, đi kèm cái thằng quý này phiền thật. Cái gì mà mày hét lên ghê vậy? Mẹ em ấy hét như vậy tụi Pol Pot nó nghe nó vô đây cứa cổ hai thằng. Dậy đi! Hải choàng dậy, bật tung lên ngồi thẳng dậy, sợ hãi nhìn xung quanh. Lúc này phòng đã nhóm lại lửa vì nghe tiếng la hét của Hải. Mồ hôi trên trán Hải đổ ra như tắm. Ánh mắt của cậu thất thần nhìn lên đầu mình vì sợ sẽ còn các hình ảnh quỷ quái kia ở phía trên. Phong thì đưa tay lên trán Hải, xong chép miệng: Mày bị sốt rồi, thằng khỉ này yếu nhớt thế. Rồi sao, nằm mơ thấy gì mà khóc la như cha chết vậy? Có chuyện gì? Hải hoàn hồn, vậy là cậu chỉ nằm mơ. Cái giấc mơ này nó chân thực quá nên cậu cảm thấy rất hoảng. Hải quay qua mếu máo mà kể hết với Phong. Phong nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười. Thôi, do mày bị ma dẫn đi lúc nãy với mày cũng dính mưa nên sốt thôi. Nằm mơ mộng mị không sao đâu nhóc. Thôi coi ngủ đi, tao khỏe thì thôi để tao canh luôn cho. Hải lắc đầu nhìn về phía đống lửa mà nói: Anh vào ngủ đi, em canh cho. Giờ em cũng không ngủ được nữa đâu. Có gì em mệt nè, em gọi anh dậy cho. Anh vô ngủ đi. Cứ thế hai thằng giằng co nhường nhau mà nghỉ ngơi. Sau một lúc cãi cọ thì Phong lắc đầu bất lực: Cái thằng ngu này. Thôi được, anh vào nằm nghỉ một chút. Mày ngồi đây canh chừng một chút thôi. Anh ngủ lát khỏe anh canh tiếp cho. Nhớ nha, mệt thì nghỉ. Mày mà ngày mai đang đi mà té xỉu giữa rừng á thì tao thí cho mày chết luôn đó. Hải cười gật đầu đồng ý. Phong chui vào trong nằm, vẫn ném ánh mắt hằn học nhìn thằng Hải này vì nó dám cãi lời mình. Hải cũng chẳng để ý, lại lấy nước dội xuống cái đống lửa kia cho tắt ngúm. Sau đó với tay lấy cái áo mình phơi đã khô mặc vào, rồi cũng lủi ra gốc cây mà ngồi xuống. Xung quanh lúc này chỉ còn lại một màn đêm u tối lạnh lẽo. Cơn mưa qua đi cũng làm cho trời quang đãng hơn. Mây đã trôi đi bớt để lộ ra ánh trăng đang chiếu một thứ ánh sáng mờ nhạt xuống. Tuy cũng đã bị che lấp nhưng vẫn có vài tia sáng nhạt lọt ra, soi cái không gian trong rừng lúc này cũng cứ mờ nhạt đến kỳ lạ. Hải ngồi đấy nhớ lại chi tiết giấc mơ mình đã gặp, nhưng dường như cái ký ức về giấc mơ vừa rồi càng ngày càng đi mất. Hải chẳng nhớ kỹ chi tiết mọi thứ ra sao, chỉ có thể định hình trong đầu là cậu ở trong rừng gặp ma, vong linh này thì lại nghĩ cậu là lính Pol Pot. Để rồi cuối cùng Hải chẳng còn nhớ gì ngoài cái hình ảnh của người đàn bà không mặt kinh dị nữa. Bất giác Hải nhớ nhà, chàng thanh niên còn đang ở tuổi đời trẻ trung sung sức nhất đang lao đầu vào một cuộc chiến ác liệt. Cậu ngồi đấy, nhìn vào bóng tối mà nhớ về ba mẹ mình ở quê. Chẳng hiểu lý do vì sao mà lúc này cậu lại mong muốn được về nhà. Dẫu biết trọng trách bảo vệ đất nước đang nằm trên vai cậu, nhưng nỗi nhớ nhà cũng không thể nào phai mờ trong lòng cậu. Trong bóng tối, lúc này hình ảnh gương mặt lo lắng của ba mẹ cậu khi biết con mình chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Việc trong nhà gia đình có một người tham gia kháng chiến, đó là một sự hãnh diện. Nhưng dù sao cả hai ông bà cũng lo lắng cho tính mạng của cậu con trai. Cái tiếng tàn ác của lính Pol Pot thì cả nước này ai cũng biết. Cái kết cục khi một người rơi vào tay bọn chúng thì cái chết gần như là sự đảm bảo. Chỉ có khác là họ sẽ chết theo cách nào. Trong lòng của Hải khẽ dâng lên một sự sợ hãi. Cậu sợ mình chưa làm gì được, chưa có cống hiến mà đã chết oan mạng ở xứ này. Cậu chẳng biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, khi nào tất cả mới được yên ổn. Cậu chỉ mong mỏi sẽ được về nhà, sẽ được sống trong hòa bình, và cậu sẽ không phải thấy máu thịt của đồng bào mình ngã xuống nữa. Còn đang ngồi nhìn suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi tới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi dần sát sau lưng Hải. Do bóng tối thì Hải chỉ có thể thấy được một cái bóng người đen đứng đấy, chứ cũng chẳng thấy gì khác. Hải lên tiếng hỏi: Anh Phong à, sao không ngủ mà ra đây làm gì? Bóng người ấy im lìm chẳng nói gì, cứ đứng sững ở đấy lúc này lại vang lên tiếng cười khúc khích. Tiếng cười như vang vào đầu của Hải làm cậu cũng cảm thấy sờn gai óc hết lên. Người trước mặt dường như không phải Phong, người này khác hoàn toàn. Căn cứ vào cái mùi hôi thối thoang thoảng đâu đó trong không khí mà Hải đoán thế. Cậu khẽ run lên vì sợ, cảm nhận rõ không khí lúc này đã lạnh lẽo tới lạ. Cậu khẽ run lên vì sợ, cảm nhận rõ không khí lúc này đã lạnh lẽo trở lại. Đột nhiên, có ánh lửa bùng lên kèm tiếng cằn nhằn làm Hải giật nảy mình lên. Cái thằng này mày khùng rồi hả? Làm gì ngồi nói chuyện một mình thế? Hải quay lại nhìn bàng hoàng sợ hãi, nhận ra Phong vừa mới châm ngọn lửa lại một lần nữa để nhìn về phía mình. Gương mặt của Phong thể hiện sự tức giận đến mức méo mó, nhìn trông rất buồn cười. Hải cảm thấy sợ hãi, nhìn ráo rác, nhưng cái bóng người vừa rồi đã biến mất ngay khi ánh sáng của ngọn lửa kia bùng lên. Xung quanh cậu chẳng có gì hết, nhưng khi Hải nhìn xuống đất thì bàng hoàng, chỉ có thể lắp bắp: Anh Phong ơi, anh lại đây coi. Phong đứng dậy, vặn người ngáp dài một cái, sau đó tiến lại chỗ Hải mà cào nhào: Mày kêu anh ngủ mà mày phá vậy thì sao mà ngủ được? Chuyện gì mà mặt là tái mét vậy? Hải run run chỉ tay vào chỗ đất trước mặt. Phong nhìn theo cũng sững người chết lặng. Dưới nền đất được phủ bởi lá cây, ánh sáng của ngọn lửa mà Phong vừa thắp lên đã soi sáng đủ để cho hai người thấy cái thứ kinh dị phía dưới đất. Ở đó hiện rõ một dấu chân người đầy máu đỏ tươi, máu vẫn còn ướt chưa khô. Vị trí của dấu chân đó hướng sát về phía của Hải đang ngồi. Hải run lên thấy rõ, kể cả Phong cũng cứng họng không nói nổi thêm câu nào. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào cái dấu chân ấy. Phong lắp bắp hỏi: Đây là của... Sao lại có... Hải đứng lên đi lại phía Phong như cố gắng né xa cái dấu chân quỷ dị ấy. Như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình chạm trúng thì ngay lập tức sẽ có một vong linh nào đó nhảy ra mà vồ lấy mình. Hải kéo tay Phong đi mà nói: Thôi, mình đi ra ngoài đi anh. Cả hai quay lại chỗ cái bạt tre mà ngồi xuống. Phong vẫn chưa hoàn hồn mà nhìn về phía cái dấu chân kia. Phong lẩm bẩm: Ma, có ma rồi. Hải nghe thế cũng không nói thêm gì nữa. Thì đúng rồi còn gì, giờ này không phải là ma quỷ thì còn gì khác nữa đâu. Lần này cả Hải và Phong cũng đều suy nghĩ chắc họ đã rơi vào động ma động quỷ rồi. Lúc này cứ cảm giác là ma quỷ đang bủa vây lấy cả hai xung quanh. Hải lấm lét nói: Anh Phong, giờ mình tính sao anh ơi? Phong lắc đầu nhỏ giọng: Tao cũng không biết. Thôi, chắc để lửa sáng đi. Ráng ngủ một chút rồi đi luôn cho đỡ mệt. Càng nhanh thoát khỏi cánh rừng này càng tốt thôi. Hải gật đầu đồng ý, cả hai cứ chen nhau mà ngồi ra đấy. Nói là nghỉ ngơi chứ chẳng có ai ngủ nổi. Cái nỗi sợ bủa vây xung quanh làm cho tinh thần của hai người càng trở nên căng thẳng. Mặc dù biết là chiến sự sẽ nguy hiểm, luôn có những mối nguy hiểm rình rập, nhưng lần này lại có thêm cái thế lực vô hình siêu nhiên kia, cứ như đang thử thách sự kiên trì và tính dũng cảm của hai người lính trẻ. Thậm chí là Phong, người đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc, lúc này cũng đã run lên vì sợ. Những lần trước nói nào ngay thì bản thân Phong cũng từng gặp ma quỷ, nhưng chủ yếu chỉ là những cái bóng thoát ẩn thoát hiện hay nằm mơ báo mộng bình thường. Còn lần này thì nguyên cả một dấu vết sờ sờ trước mặt thì không sợ sao được. Phong nghĩ thầm trong bụng, may là con ma kia nó gẹo Hải, chứ lúc mà cậu canh gác con ma kia nó chọn mặt gửi vàng mà chọn ngay cậu thì thôi, kiếp này coi như bỏ mà làm lại kiếp sau. Hai anh em cứ thế co rúm người lại với nhau, bộ quần áo lính bộ đội cũng đã lấm lem đất cát. Cả hai đang cố gắng hóng chờ tia sáng mặt trời nhô lên để ngay lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Đột nhiên, Phong lục trong cái ba lô của mình, lôi ra một cái túi vải nhỏ xíu. Trong đó có gói một vật gì đó và kèm theo là một bức thư được viết vội. Phong dúi vào lòng Hải trong khi Hải còn đang ngơ ngác không hiểu việc gì đang diễn ra. Phong nói kèm theo nụ cười buồn. Mày cầm lấy vật này giúp anh. Ở đây chỉ có tao với mày. Từ giờ và mai tụi mình sẽ còn gặp nhiều thứ nguy hiểm. Nếu rủi mà... Hải hiểu ý, liền lấy cái túi đẩy lại vào trong lòng Phong. Anh tào lao quá. Có sao thì anh em mình cùng qua. Chẳng lẽ anh bỏ em một mình? Mấy cái này anh tự đưa cho người nhà của anh đi chứ em biết gì đâu mà đưa. Phong cầm cái túi và bức thư lên, ánh mắt buồn nhìn ra phía trước. Anh cũng biết vậy chứ, nhưng mà giờ thời thế chiến tranh, chuyện gì xảy ra cũng không ai đoán trước được gì hết. Nếu bây giờ mà không chuẩn bị thì lúc đó có chuyện gì hối hận sao mà nhắm mắt đi được. Mày thấy không, anh em mình ở trong cánh rừng này chưa được một đêm tròn mà gặp bao nhiêu thứ đáng sợ. Anh còn chưa nói đến cái tụi Pol Pot đang ở phía ngoài kia. Rồi mà có sao thì anh mở đường máu cho mày chạy thoát thân. Nhớ mang cái này cho gia đình của anh là được. Trong đây anh có ghi rõ địa chỉ, tên người nhà. Mày thương anh ấy thì giúp cho anh cái này. Cứ giữ trước, sau này anh em mình bình yên thì mày trả lại anh cũng được. Hải đón cái túi của Phong cầm, ngẫm nghĩ trong lòng thì Phong nói thật có lý. Thời kỳ chiến tranh, người chiến sĩ ra trận cũng xem như là đã bước nửa bước qua cánh cửa đến thế giới của người chết. Rồi mà chết mất xác cũng không ai có thể tìm được. Đất nước Việt Nam này trải qua bao nhiêu cuộc chiến, chống lại không biết bao nhiêu kẻ xâm lược. Số lượng những người lính đã anh dũng hy sinh nằm xuống cũng đã quá nhiều. Rồi khi mọi chuyện đã hết, cả đất nước tưởng chừng như đã có thể đi vào một thời kỳ hòa bình, thì bây giờ lại bước vào một cuộc chiến để chống lại một đội quân Khmer Đỏ hiếu chiến và tàn bạo. Hải cũng thầm buồn trong lòng, cậu lục thử trong người nhưng cậu chẳng có bất cứ một thứ gì có thể gọi là kỷ vật nếu như có việc gì xảy ra đến cho cậu. Cái suy nghĩ đó dường như nó đã lấn áp cả nỗi sợ ma quỷ vừa rồi trong lòng của Hải. Đúng, ma chưa chắc giết được cậu, nhưng nếu cái bè lũ Pol Pot kia bắt được Hải thì coi như Hải nắm chắc phần chết. Giờ thì Hải thấy được lời nói của những người cậu đã gặp họ nói quá đúng. Ma quỷ chưa đáng sợ bằng người còn sống. Phong ngồi kế bên chắc cũng đang có những suy nghĩ như Hải. Ánh mắt của cậu trầm buồn khi nghĩ tới cái tương lai đen tối có thể xảy ra. Nhưng không, trọng trách trên vai, trên người của Phong và Hải đều đang mặc quân phục của lính bộ đội Việt Nam. Khi mà cả hai đã khoác lên cơ thể bộ quần áo này thì phải dặn lòng đất nước phải được hòa bình, nhân dân phải được bình yên. Bằng mọi giá cả hai phải cố gắng để đạt được lý tưởng đấy. Phong chép miệng vỗ vai Hải. Thôi, mày đừng sợ. Anh là chỉ huy của mày. Nếu có chết anh sẽ chết trước mày. Mày đừng lo, anh không để mày phải bỏ mạng đâu. Hải cười gượng gạo trước câu khích lệ của Phong. Cả hai mải ngồi suy nghĩ mà không để ý đến cái đốm lửa dưới chân đang dần tắt vì thiếu củi khô. Phong giật mình nói: Ê, châm thêm lá cây với củi vô, nó sắp tắt rồi kìa, đừng để nó tắt mắc công. Hải cũng cuống cuồng quơ quào tìm thêm vài nhánh cây mà bỏ vào tiếp thêm lửa. Nhưng dường như bao nhiêu đó là không đủ, ánh lửa ngày càng yếu dần đi. Phong cũng quay qua tìm nhánh cây khô phụ Hải. Nhưng khổ một cái là mưa vừa hết, cây cỏ xung quanh ướt hết, lấy đâu ra mà châm vào. Cả hai người sợ cái ngọn lửa này sẽ tắt. Chẳng phải vừa rồi trong bóng tối, khi không có ánh sáng thì ma quỷ đã tìm đến hai người sao? Họ sợ rủi mà lửa tắt thêm một lần nữa, thì những vong linh kia sẽ tìm đến. Ánh sáng cứ yếu dần, mỗi lúc như vậy lại đẩy thần kinh của Hải và Phong lên mức tột đỉnh. Sau một lúc, sau sự cố gắng của cả hai, khi cứ ném đại bừa vài nhánh cây vào, nhưng nó không có tác dụng gì. Dường như ngọn lửa kia cũng không còn sự kiên nhẫn chờ đợi hai người thanh niên trước mặt. Nó tắt ngúm, trả lại một màn đêm của rừng rậm âm u. Phong và Hải bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi ùa đến. Xung quanh họ bây giờ chỉ là bóng tối. Cả hai đang cố gắng thắp lại đốm lửa, để hy vọng ánh sáng ấy sẽ xua đi những thế lực tâm linh đang bắt đầu tìm đến họ. Trong bóng tối, Hải nghe rõ tiếng thở của Phong đầy gấp gáp và hoảng loạn. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, ngọn lửa đã tắt nên không còn gì để sưởi ấm. Bản thân của Hải cảm thấy cơn lạnh đang kéo đến trên cơ thể. Từng cơn gió kéo rít qua da thịt khiến Hải cảm nhận cơn lạnh buốt đến xương tủy. Sau một lúc loay hoay, Phong chán nản nói bằng giọng run lên vì lạnh. Lá cây với nhánh cây bị ướt hết rồi, khó châm lửa lên lắm. Mày có cái mảnh vải nào dư không? Đưa đây anh đốt lên thử. Hải lục lọi mọi nơi, cả trong ba lô, túi quần túi áo, xong lại lắc đầu. Em không có anh ơi, đồ của em cũng bị ẩm nên cũng không có cái nào khô. Ủa, mà khoan, hình như có rồi nè. Hải giật mình khi tay vừa đụng trúng một vật gì đó như một tấm vải vụn vẫn còn khô ráo. Chẳng biết cái miếng vải này ở đâu nữa. Hải nhớ lúc nãy mình cố gắng tìm mà không thấy, ai ngờ lại nằm ngay bên cạnh mình. Lúc này vì quá lạnh nên bản thân cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, cứ thế đẩy qua phía Phong. Phong nhận thấy liền chụp lấy cái hộp diêm ra mồi một phát để châm vào đốt lên. Ánh sáng bùng lên làm cho hai người cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng nó chỉ là một cảm giác thoáng qua. Cái cảm giác ấy đã lập tức biến mất khi hai người nhìn thấy được cái thứ mà họ vừa đưa lên đốt. Thứ mà Hải vừa đưa cho Phong, cái mà Phong vừa mồi và đang cháy lên, đó chính là một mảnh vải dùng để liệm xác người vừa mất. Mảnh vải đã ố màu, đã thấm đỏ máu khô. Phong hoảng hồn ném vội miếng vải xuống ngay chỗ cái đám lá cây. Chẳng hiểu vì sao mà khi mảnh vải vừa chạm vào thì đám nhánh lá cây kia tuy ẩm nhưng lại cháy bùng lên. Hải thì ngã ra sau, tay chống xuống đất thất thần. Họ là lính bộ đội, không có lý nào lại mang trong người cái mảnh vải liệm ấy. Thậm chí tới súng mà cả hai còn chưa kịp trang bị, phải chờ đến điểm tập kết thì mới được ban chỉ huy cấp lại. Thế mà bây giờ lại lòi ra cái mảnh vải liệm ma quái này. Thậm chí nó còn khô như thể vừa rồi có ai đó đã âm thầm đặt kế bên để cho Hải mò được. Phong ú ớ trong miệng. Mày lấy đâu ra thế Hải? Sao mà... Hải cũng kinh hoàng không kém, chỉ tay vào chỗ kế bên mà nói. Em mới mò được ở bên này, không biết đâu ra. Phong nhìn xung quanh cũng không thấy gì. Lúc này đốm lửa đã cháy lên khá to, hơi ấm đã lan tỏa đến cả hai. Nhưng lúc này thay vì cảm thấy thoải mái thì ai nấy cũng cảm thấy một nỗi sợ bao trùm. Trong khu rừng lại vang lên tiếng quạ kêu, càng làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn. Phong nói nhỏ. Thôi, chắc người ta muốn giúp mình, mày đừng sợ quá. Hải nhìn Phong lúc này mà chỉ muốn bay vô vã cho ông này một cái. Mà quỷ tê mông mà lại bảo đừng có sợ. Hải gắt lên. Anh nói gì kỳ, ma quỷ mà anh làm như chuyện chơi kêu đừng có sợ. Phong nhìn ra phía ngoài, tất cả chỉ là một hàng cây, ngoài ra chẳng có thể thấy gì nữa. Hải quay vào, nằm vật ra dưới đất. Thẩm nghĩ không biết khi nào thì trời mới sáng để có thể mau mau mà thoát khỏi cái cánh rừng này. Mấy miếng thịt chuột và trái cây trong bụng cũng đã tiêu hóa hết, để lại một cảm giác đói cồn cào đang khẽ dâng lên. Phong cũng vào mà nằm xuống kế bên, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai người đều quyết định là sẽ thức mà chờ đến sáng, chứ lúc này không còn có thể ngủ nổi. Hải bất giác nói với Phong. Anh, giờ không ấy anh em mình đốt đuốc đi luôn đi, chứ em nằm cũng không ngủ, mà ở đây hoài em thấy sợ quá. Phong lắc đầu quả quyết. Không được đâu, rừng này chắc chắn là tụi Pol Pot đã vào đây rồi, chưa biết tụi nó có đặt bẫy trong này không. Lỡ mà có thì chưa cần tụi nó bắt mà anh em mình cũng chết. Giờ trời tối, ý là anh em mình nằm ngoài này mà còn không thấy gì. Đi sâu vào sẽ càng tối hơn, tầm nhìn không quan sát được thì nguy hiểm lắm. Mày cứ nghe anh. Chạy đi. Câu nói của Phong bị ngắt ngang. Ngay lập tức Phong im bặt ngồi bật dậy. Cả hai nằm kế bên cũng ngồi dậy kinh hãi nhìn ra ngoài. Chính xác, họ chắc chắn là không nghe nhầm. Có một giọng nói âm vang lạnh buốt vừa vang lên. Hải quay qua hỏi Phong. Anh Phong, anh có nghe... Phong đưa tay ra báo hiệu cho Hải im lặng để nghe ngóng. Trong không gian lúc này bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng lá cây trên đầu xào xạc. Phong đứng dậy cùng với Hải bước ra ngoài. Hải ngước nhìn lên phía trên đầu mình mà trợn mắt ú ớ với cảnh tượng trước mặt. Trên cây chính là bà lão không mặt. Bà ấy ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, cúi đầu xuống thẳng về hướng hai thằng thanh niên dưới đất. Phong thì chẳng nhìn lên, chỉ đang giáo giác nhìn xung quanh nên không thấy. Chỉ có Hải lúc này chết đứng cả người. Bà lão ấy từ từ đưa bàn tay ra, chỉ tay về hướng phía ngoài bìa. Cái miệng tuy không cử động, nhưng Hải nghe rõ tiếng nói âm vang rợn gáy. Chạy, chạy ngay! Hải nhìn theo hướng bà lão ấy chỉ, xong để ngước lên thì hình ảnh bà ấy đã biến mất. Lúc này chỉ còn là nhánh cây trơ trọi. Một thoáng suy nghĩ trong đầu như một cú tát khiến cho Hải bừng tỉnh. Hải vội túm lấy tay Phong lúc này còn đang ngó trước ngó sau mà la làng. Chạy đi anh, tụi Pol Pot tới, chạy! Phong bàng hoàng nhìn về Hải chưa kịp tiếp nhận thông tin thì đã bị Hải kéo đi. Hải vội vàng nhét đại những thứ xung quanh tống vào ba lô. Phong ú ớ. Cái gì? Sao mà... Hải tức mình. Phụ em lẹ, tụi nó tới rồi, chạy lẹ lên. Phong đã hiểu, cuống cuồng gói ghém vài món đồ vung vãi vào ba lô của mình, rồi quăng lên vai. Hải đang tính đứng dậy gỡ tấm bạt che ra thì Phong cản. Kệ nó, chạy, cứ hướng về phía trong rừng, chạy đi. Hai anh em lao ra khỏi chỗ vừa nằm, Phong lấy chân đạp vội cái đốm lửa dưới đất tắt đi. Đây chắc có lẽ là thứ đã làm bại lộ nơi trú ẩn của hai người. Cả hai bàng hoàng hơn khi bắt đầu nghe tiếng bước chân phía xa. Chẳng nghĩ gì cứ thế họ lao ra và chạy thục mạng về hướng sâu trong rừng. Tiếng bước chân ở phía sau lưng họ ngày càng rộn hơn, báo hiệu là đám lính Pol Pot đang tiến tới. Phong vừa chạy vừa thốt lên. Chết rồi, tụi nó gần quá. Hải quay đầu lại nhìn thì thấy phía xa xa đã có ánh đuốc. Cả hai người lính trẻ kinh hoàng cắm đầu chạy. Phía trước họ chỉ là cây cối và bóng tối. Thậm chí cả Phong cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Cái điều quan trọng là phải chạy thật xa trước đã. Hải sợ lắm. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên cậu tham gia. Đây là lần mà Hải cảm nhận thần chết đang ở rất gần. Chỉ cần bị bắt lại thôi là cậu sẽ phải bỏ lại cuộc đời của mình ở đây. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười đó ở gần lắm. Phong cũng nghe thấy liền đứng lại. Trong bóng tối cả hai không ai có thể thấy gì. Phong hỏi trong tiếng thở dốc mệt mỏi. Ai? Ai đây? Chẳng có ai đáp. Hải thì níu lấy cái vạt áo của Phong như để tìm lấy một tia hy vọng. Không gian xung quanh bây giờ không chỉ là tiếng cười mà có cả thêm tiếng khóc của trẻ con. Tiếng gào thét vang vọng như đang cố khủng bố tinh thần của cả hai. Phong sợ hãi nhưng cũng cố thốt ra vài lời. Tụi tôi là lính quân đội Việt Nam, không phải lính Khmer đó. Tụi tôi bị chúng lùng bắt phải chạy vô đây. Chúng đó đang ở phía ngoài kia đang đuổi theo. Vong linh oan khuất xin hiểu cho chúng tôi. Tiếng cười, tiếng khóc xung quanh cũng đã mất sau khi nghe lời Phong nói. Thay vào đó là tiếng bước chân đi xung quanh họ. Dường như có rất đông người đang hiện diện ở đấy và đang đi xung quanh cả hai người. Phong và Hải đứng sững, lúc này cũng không đủ can đảm để bước về phía trước vì họ biết những vong linh đó đang ở đấy. Nhưng lùi lại thì lại có tụi giặc đang săn lùng sau lưng. Bất ngờ có một bàn tay nhấp nháp cầm lấy tay Hải. Bàn tay đó lạnh buốt như băng, kèm theo một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. Vào, vào đây. Hải hoảng hồn la lên, cố rụt tay lại nhưng không được. Cái bàn tay đấy nó như một cái còng mà khóa cứng tay của Hải. Phong tuy không thấy gì nhưng cũng giành lấy Hải mà nói lớn. Các người tha cho tụi tôi, chúng tôi không phải... Tiếng cười lại vang lên, bàn tay kia từ từ kéo Hải sành sạch dưới nền đất. Phong thì cố gắng dùng hết sức để kéo Hải ra khỏi đó, nhưng bất lực. Sức lực của hai thanh niên lúc này đã hoàn toàn chịu thua trước cái bàn tay ma quỷ kia. Cả hai bị lôi dưới nền đất chẳng khác gì một cái bao cát. Hải thì vùng vẫy la hét, Phong thì vừa kéo vừa lên tiếng cầu xin. Nhưng dường như cái bóng ma kia cũng không có ý định dừng lại, mà cứ đi tiếp. Bất chợt, một ánh lửa màu xanh lục hiện lên. Đây chính là ánh lửa ma chơi mà cả hai người đã từng được các ông các bà kể lại. Nó hiện ra cháy bập bùng giữa khoảng không gian rừng rậm u tối ma mị. Cả hai người nằm dưới đất và hoàn toàn á khẩu. Ngay khi ánh lửa kia hiện lên, nó đã soi rõ mọi thứ xung quanh cho cả hai thấy. Chắc có lẽ đây chính là một cảnh tượng kinh hoàng, sẽ là một phần ký ức mà sẽ ám ảnh cả hai trong suốt quãng đời còn lại. Xung quanh họ là một hàng người đông đúc đang đứng đấy. Họ chính là những vong hồn vất vưởng, những người dân đã chết dưới sự diệt chủng của đội quân Khmer Đỏ. Họ hiện ra nhìn theo cả hai người lính Việt Nam với hình dạng của họ lúc chết. Như đây chính là một lời tố cáo cho cái sự tàn ác, vô nhân tính của bọn chúng. Hải và Phong thấy rõ cả. Có người đàn ông bị móc bụng, có người phụ nữ bị chúng chặt đứt tay chân và bắn vào đầu. Có cả hình ảnh của hai mẹ con đang ôm nhau. Có lẽ bọn chúng đã nhốt hai người này và giết bằng lựu đạn nên nhìn thân ảnh của họ tan nát hết cả. Điều đáng thương là đứa bé đang bâu vào người mẹ còn bị mất một nửa bên mặt. Trẻ con thì cũng hiện ra với hình ảnh cái đầu bị đập bằng búa mà lõm một bên. Cơ thể họ đều đã nhuốm bằng máu đỏ. Có lẽ họ hiện ra không phải để dọa nạt Phong và Hải. Chỉ là lúc còn sống, họ đã chờ đợi có ai đó đến cứu, nhưng đã không ai xuất hiện. Giờ đây, khi họ nghe có lính quân đội Việt Nam đến, họ đã hiện ra như để có thể một lần thấy được sự hy vọng mà họ đã từng rất mong đợi. Phía trước là một người phụ nữ khác, người này bị lóc hai bên lỗ tai, bị bắn đến nát cả hộp sọ. Nửa phần đầu còn thấy cả phần não trắng ởn còn đang phập phồng. Người này lôi Hải và Phong đến một cái hốc cây gần đấy, xong buông tay ra, quay lại để lộ phần gương mặt còn be bét máu thịt không thể nhận dạng. Người phụ nữ này chỉ tay vào trong mà nói, giọng nói đầy sự bi thương và uất hận. Trốn, trốn vào đây. Hải nhìn vô trong cái hốc cây tối tăm, còn đang dùng rằng sợ hãi không vào. Những vong linh xung quanh đều tiến lại, đứng xung quanh hai người, chỉ tay thẳng vào trong hốc cây đấy. Phong thì sau một lúc cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh, kéo tay Hải mà nói. Chui vào đi. Hải ú ớ. Anh, có mà, mình đừng có. Phong vả nhẹ vào mặt Hải để cho cậu bình tĩnh. Họ không hại chúng ta, họ giúp chúng ta đấy. Chui vào đây đi, nhanh lên tụi nó tới. Quả đúng như vậy, tiếng bước chân rầm rầm đang tiến về phía này mỗi lúc một nhiều hơn. Thôi thì phía trước là ma, phía sau là lũ quỷ đội lốt con người. Thế thì đành cược một phen. Hải chồm dậy lao vào trong hốc cây đấy, Phía sau là Phong cũng bám sát. Ngay lúc cả hai vừa chui vào trong, những vong linh kia liền quay người lại, hướng về phía lũ Pol Pot đang kéo đến. Hải và Phong ngồi thu lu trong hốc cây, nhìn ra ngoài chứng kiến cả hàng người bắt đầu chậm rãi tiến tới phía trước. Có người còn đu mình lên các nhánh cây khuất dạng, ánh lửa quỷ dị màu lục cũng bắt đầu yếu đi. Tiếng cười khủng khục đã lại vang lên. Trên những vong hồn ấy đang đồng loạt hiện lên một nét cười tới tận mang tai. Đây chính là lúc họ sẽ trả thù. Họ sẽ ăn tươi nuốt sống cả bè cả lũ ác quỷ này mới hạ giận. Ánh lửa ma chơi từ từ tắt đi, những vong linh kia cũng dần biến mất vào màn đêm u tối. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân và hò hét của lũ Pol Pot đang kéo đến. Hải và Phong im lặng ở đấy, cả hai chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ngồi đây chờ đợi hoặc lại tiếp tục bỏ chạy. Bọn chúng đang kéo đến rất gần. Ở đây, Hải đó có thể có tiếng hò hét, tiếng bước chân chạy rầm rầm. Hải bấu vào Phong ra hiệu, cậu nghĩ tốt nhất là mình nên chạy đi. Chưa cần biết các vong linh kia có làm gì không, nhưng rõ ràng giặc đã kéo đến, trên người cả hai chẳng có nổi một viên đạn. Tất cả khí giới họ đã bỏ lại hết từ lúc bị lùng bắt mất rồi. Bây giờ nếu mà bị bắt thì cũng như cái bia để bọn nó bắn, chứ không có gì để kháng cự hết. Phong hiểu ý, nhìn ra phía ngoài cũng chẳng thấy ma quỷ gì nữa. Cả hai dự tính sẽ bỏ ra và chạy tiếp để mau ra khỏi cánh rừng này. Nhưng Hải chỉ vừa nhón người lên chưa kịp đi, thì đã thấy một ánh sáng le lói hắt tới, báo hiệu tụi Pol Pot đã kéo đến. Phong nhìn Hải tuyệt vọng, bây giờ có chạy cũng không kịp nữa. Chỉ cần ra khỏi cái hốc cây này thì cả hai sẽ lãnh đủ một trận mưa đạn. Hải rơi nước mắt, tuyệt vọng nghĩ đến cái cảnh bị bọn lính này hành hạ cho đến chết. Tiếng của tụi Pol Pot đã gần lắm, chúng nó đã đến và đang lùng sục mọi nơi để tìm lính Việt Nam. Chỉ cần một đứa đi ngang cái hốc cây này thì sẽ thấy Hải và Phong đang trốn trong đây. Hải thầm suy nghĩ mà tức, quay quay nhìn Phong ánh mắt trách móc. Không hiểu vì lý do gì mà Phong lại chọn cách tin tưởng vào ma quỷ, để giờ đây họ lại rơi vào tình huống này. Tiếng la, tiếng nói đã đến sát rồi. Hải biết bây giờ là vô phương cứu chữa. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi tử thần đến với mình. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt. Ánh sáng từ cây đuốc của bọn Pol Pot vẫn sáng, báo hiệu chúng nó vẫn ở đấy, nhưng lúc này lại không có bất cứ tiếng động nào. Tiếng bước chân, tiếng la lối không còn, chỉ còn một âm thanh khác ghê rợn hơn. Tiếng cười, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Lúc đầu nhỏ, nhưng mỗi lúc lại tăng lên. Cả không gian bắt đầu tràn ngập cái thứ âm thanh hỗn tạp đấy. Hải nghe rõ có tiếng của đám lính Pol Pot bắt đầu hét lên sợ hãi. Phong ấn sát Hải vào trong, như thể cố gắng bảo vệ đứa em trai của mình khỏi sự nguy hiểm. Cả hai đều sợ hãi đến tột độ, tình thế này không biết phải làm sao. Tiếng hét của tụi Pol Pot ngoài kia lớn hơn, tiếng súng nổ vang lên, có tiếng vật gì đó bị xé, tiếng khóc la váng của một khu rừng. Phong và Hải không dám cục cửa, chỉ ngồi im lặng mà nghe những âm thanh đau đớn của bọn lính Pol Pot đang gào lên ngoài kia. Dường như phía ngoài đang xảy ra sự việc gì đấy rất thảm khốc với bọn Pol Pot. Tiếng súng rền vang nhưng không phải bắn về phía của Hải và Phong đang trốn. Một lúc sau, một tiếng uỳnh vang lên, báo hiệu có tên đã rút một quả lựu đạn ra rút chốt rồi. Tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, làm cho Phong và Hải phải ôm đầu lại mà vẫn có cảm giác bị ù tai. Sau tiếng nổ đó, toàn bộ khu rừng lại im lặng. Mặc dù ánh sáng từ cây đuốc của lũ Pol Pot vẫn sáng, nhưng chẳng còn nghe tiếng của chúng nó nữa. Phong ngồi lên, vẫn lấm lét cố gắng nhìn ra, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài cây cỏ. Cả hai sợ lắm, nhưng thầm nghĩ thôi, ngồi trong này cũng không phải là cách. Bây giờ cứ lén đi ra mà chạy có thể sẽ thoát thân. Nghĩ là làm, thôi thì đến nước này có trốn cũng chết, cứ giả liều với bọn nó một phen. Cả hai lụi cụi bò ra, quần áo lính lúc này cũng đã rách hết cả, máu cũng đã ứa ra chảy hết cả cơ thể. Cả hai đi ra, hướng ánh mắt nhìn về phía ánh sáng của cây đuốc đang rọi sáng cả một khoảng rừng. Hải và Phong đứng chết sững lại, trợn mắt kinh hãi, Thậm chí cả Phong cũng đã lùi lại vài bước khi chứng kiến. Trước mặt họ là xác của đám lính Pol Pot nằm chết cả lũ ra đấy. Trên gương mặt chúng đều hiện lên vẻ kinh hoàng, máu vùng vãi khắp nơi, thấm ướt cả trên tán lá cây, còn đang nhỏ giọt xuống nền đất cát. Điều kinh khủng hơn, xác bọn chúng không còn nguyên vẹn. Đứa thì bị đứt tứ chi, đứa thì nát đầu. Đây chắc là kết quả của trái lựu đạn của một tên bị quá hoảng sợ đã rút chốt ra. Trên cơ thể của vài kẻ còn loang lổ vết đạn bắn, chứng tỏ là chúng đã tự dùng súng giết nhau chết cả. Phong thầm nghĩ biết chuyện gì đã xảy ra, những vong linh kia đã hiện lên, làm cho lũ này tự cầm súng giết nhau chết đến mức không còn một tên nào sống. Phong đi tới, nhìn xung quanh chỉ toàn máu là máu. Cậu gom súng của chúng lại mà nói với Hải. Lại đây phụ tao, chúng ta lấy hết chỗ súng này lại. Nếu đuổi mà có thêm đám lính khác đến thì chúng ta còn có vũ khí mà chống trả. Hải bước lại, cầm cây đuốc sáng mà chúng đã làm rơi lại giơ lên, xoay tìm một sợi dây leo rừng để quấn chỗ súng kia lại. Cậu vẫn còn sợ, mặc dù biết mình vừa thoát chết, vừa được những vong linh kia cứu một mạng, nhưng vẫn còn chấn kinh, khiến tay chân run rẩy. Sau một lúc thì cả hai cũng đã gói lại hết số súng và đạn dược, còn móc thêm vài quả lựu đạn còn sót lại trên xác bọn chúng. Cả hai cứ thế lầm lũi bước đi, bỏ lại phía sau là những cái xác của bọn Pol Pot nằm rải rác ở đấy. Họ cũng chẳng muốn dọn xác của chúng làm gì, cứ để đó làm thức ăn cho thú rừng. Ánh sáng mặt trời bắt đầu nhô lên, tia sáng len lỏi qua lá cây báo hiệu một ngày mới đã đến. Hải và Phong nhìn nhau, vẻ mặt có chút thoải mái hơn một tí. Thế là xong, họ đã yên bình qua được trong cánh rừng này. Phong móc cái la bàn ra nhắm hướng mà đi tới. Hải cũng nhẹ nhàng hơn một tí, mừng thầm trong bụng là chí ít ra cậu vẫn còn sống mà không phải bỏ mạng tại đây. Phong phá vỡ bầu không khí. Cứ đi tới trước, trời sáng rồi. Hướng này đi tới sẽ ra khỏi cánh rừng thôi. Hy vọng anh em mình sẽ đến điểm tập kết sớm nhất. Phong cười, một nét cười vui mừng vì đã thoát nạn một cách ngoạn mục. Hải đi tới nhanh hơn, chỉ mong sẽ được ăn một chút gì đó và được ngủ một giấc cho tỉnh táo. Sức lực của cậu đã gần như kiệt quệ qua những sự việc vừa rồi. Phong cũng bơ phờ thấy rõ, cả hai đang cố vác những cây súng vừa gom được trên vai mà bước tới. Phong vui vẻ nói. Ê, tính ra lần này về anh em mình có công lớn, đóng góp vào kho một lượng vũ khí vậy thì chắc sẽ được bằng khen đó. Hải cười nói. Thôi, em không mong cái gì ngoài được ăn một chút với cả ngủ xíu. Em mệt quá rồi anh. Phong quay qua lườm Hải. Mày làm như có một mình mày mệt á. Tao cũng có tốt hơn mày đâu. Thôi, cố gắng một tí xong rồi ngủ. Anh cũng cần phải ngủ chứ. Cả hai cười vang lên trong rừng. Ánh sáng đã chiếu xuống cánh rừng này, không còn vẻ u tối nữa. Cánh rừng hiện ra trước mắt thật đẹp. Hải thầm nghĩ, nếu mà không có chiến tranh, không có người chết, thì với khung cảnh này cánh rừng sẽ càng thơ mộng biết bao nhiêu. Cả hai cứ đi tới, một lúc lâu thì Phong reo lên. Ê, mày coi kìa, ra tới rồi rìa rồi, anh em mình thoát rồi Hải ơi. Hải nhìn tới phía trước. Đúng vậy, ở phía trước xa xa có thể phóng tầm mắt ra để thấy cái bìa rừng, ngoài kia là cả một cánh đồng rộng. Hải và Phong đi tới một chút, leo qua một cái gò đất thì đứng lại ngạc nhiên. Phía trước là những hố đất nhìn khá sâu, có hố to hố nhỏ, nằm rải rác ra tới bìa rừng. Cả hai đi tới mà nhìn lạ lẫm. Hải ngạc nhiên quay qua hỏi Phong. Anh Phong, cái này là hố gì vậy? Ai đào lên thế? Phong đứng lại, gương mặt có vẻ tái dại đi mà trả lời. Hố mìn đấy, tụi Pol Pot nó đặt mình bẫy ra dân mình. Mấy cái hố kia là lúc mìn nổ. Hải nói trong sự ngạc nhiên. Là mìn chống người hả anh? Mà sao anh biết vậy? Hay vậy? Giờ mình tính sao anh Phong? Phong chỉ tay về phía chỗ mấy cái hố. Mấy cái hố đó là mìn nổ rồi. Mày cứ đi men theo hố mà đi ra. Nổ nhiều vậy thì chắc cũng gần hết rồi không sao đâu. Nhớ là đi men theo cái hố. Chỗ nào đất trống không có gì thì cẩn thận đó. Đi ra phía bìa thì men theo bìa mà đi. Đừng có ra bãi đất kia. Anh nghĩ là tụi nó có chôn ở đấy nữa. Hải gật đầu, gói túi súng lên và bước tới, nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại mà ngơ ngác. Ủa, anh Phong, sao anh không đi? Phong nhìn Hải, ánh mắt của cậu trai trẻ đượm buồn, một dòng nước mắt chảy ra trên mặt. Phong nặn một nụ cười cay đắng mà nói với Hải. Mày đi đi, anh đạp mìn rồi. Hải bàng hoàng, chớp cặp mắt lia lịa nhìn Phong, rồi lại nhìn xuống chân Phong. Phong đang đứng im, không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Hải. Hải vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Anh nói sao? Anh đạp mìn gì? Phong nhắm mắt, khẽ run lên trong cơn nấc. Anh đạp rồi, bây giờ anh nhấc chân lên là nổ chết ngay. Mày đi tới đi. Anh nói khủng nói điên gì vậy? Đâu, đưa em xem coi. Hải gằn toan bước tới thì Phong đưa tay cản. Hải nhìn xuống đất chỗ chân Phong đang đứng. Ở dưới đó có một đám lá cây. Hải quỳ xuống phủi cái đám lá cây xung quanh ra thì chết điếng. Đúng, chân Phong đang đạp lên một quả mìn nằm gọn lọn ở đấy. Hải hoảng hồn nói. Giờ sao anh Phong? Hãy nhảy ra đi. Phong lắc đầu. Không được đâu, giờ anh chỉ cần cử động nhẹ cái chân này là mìn nổ ngay. Mày còn ở đây là chết ngay đấy. Đi đi, không cứu được anh đâu. Hải lắc đầu cương quyết. Anh khủng quá, anh chờ xíu. Em tìm cái tảng đá kê lên, anh rút chân ra là được mà. Chờ em. Hải, mày nghe anh nói. Không, em không nghe gì hết. Anh đứng đó. Phong nắm cổ tay Hải lại. Hải lúc này đã giàn giụa nước mắt. Bản thân Hải hiểu chuyện này đã an bài một kết quả rồi. Hải chỉ là không thể chấp nhận được cái sự tàn khốc của sự thật. Phong nhìn Hải như đang nhìn một đứa em trai ruột của mình. Phong cười mà nói. Mày đừng lo cho anh nữa. Mày cố gắng lên. Không mà, anh phải ra khỏi chỗ này với em. Không! Hải hét lên, tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Tiếng hét của sự đau khổ và tuyệt vọng. Ngay lúc này, tại sao chiến tranh không kết thúc? Những người tham chiến tại sao không buông vũ khí xuống? Vì ở đây, trong chính cái ngôi rừng tươi đẹp, lại có một mạng người sắp sửa mất đi, một tương lai sắp sửa bị dập tắt. Hải quỳ xuống bất lực đến cùng cực, vì không thể suy nghĩ thêm bất cứ cách gì để cứu Phong. Phong dìu Hải đứng dậy. Mày, anh nhờ mày hai chuyện, mày giúp anh được không? Hải lắc đầu, cậu khóc òa như một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của chàng thanh niên đang tuyệt vọng. Phong cười gằn. Cái thằng khóc như con nít thế. Nghe anh xíu nào. Đừng mà anh Phong. Anh đừng. Phong lắc đầu. Nghe đi, anh muốn nhờ mày giúp. Việc đầu tiên nhớ mang những đồ hôm qua anh đưa mang về gia đình anh dùng. Sau này khi hòa bình rồi, mày nhớ an táng anh cho anh nằm gần gia đình. Anh nằm xa anh nhớ họ lắm. Nghe chưa? Hải căm phẫn nhìn Phong trong nước mắt, gật đầu một cái nhát ngừ. Phong hài lòng nói tiếp. Việc thứ hai, khi ra khỏi khu rừng này, mày phải hứa với anh chúng ta sẽ thắng. Hòa bình sẽ đến với đất nước. Mày đừng để cái bọn giặc đó đạp lên xác anh. Đừng để có thêm bất cứ người nào phải chết nữa. Mày phải chiến đấu tiếp thay anh, nhớ chưa? Hải nhìn Phong, nước mắt đã ướt cả mặt. Anh đi với em, anh đừng... Phong gằn lên, tuy cũng đã khóc nhưng ánh mắt của Phong thể hiện sự kiên định thấy rõ. Mày phải hiểu, đây là chiến tranh. Anh em mình đã đồng ý tham chiến thì chuyện này không thể tránh được. Mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường hơn. Nhớ lại những gì mày đã được dạy, nhớ lại những gì mày đã được huấn luyện đi. Rồi đây, mày sẽ được khóc. Mày muốn khóc vì anh bao nhiêu anh cũng không cản. Nhưng mày chỉ được như vậy khi mà đã chiến thắng, đã hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách bảo vệ đất nước này. Còn bây giờ, anh không cho phép mày yếu ớt như vậy. Mày phải mạnh mẽ hơn, nghe không? Hải vẫn gục ở đấy, thổn thức trong nước mắt mà nhìn Phong. Phong đứng nghiêm lại, hô to. Đồng chí Hải, tôi yêu cầu đồng chí đứng nghiêm, ngay ngắn, sẵn sàng nghe mệnh lệnh. Hải từ từ đứng lên, đối diện với Phong miệng vẫn có nài nỉ Phong. Nhưng lúc này gương mặt của Phong đã hiện lên vẻ nghiêm trang. Tôi yêu cầu đồng chí chấp hành tác phong nghiêm chỉnh của đội Việt Nam. Tôi xin nhắc cho đồng chí nhớ, tôi là chỉ huy của đồng chí. Đồng chí phải chấp hành tác phong chuẩn bị nghe mệnh lệnh được giao. Hải đứng đấy bắt đầu ngay ngắn, đưa tay lên trán chào Phong theo đúng quy chuẩn của bộ đội Việt Nam. Cả hai người lúc này nhìn nhau trong nước mắt. Một người sẽ sống và một người sẽ nằm lại nơi đây. Phong nghiêm mặt ra mệnh lệnh. Tôi yêu cầu đồng chí mang đầy đủ số vũ khí này đến điểm tập kết của quân ta để chi viện. Đồng chí phải luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Đồng chí phải ra khỏi khu rừng này một cách an toàn theo hướng dẫn. Dù có bất cứ điều gì, đồng chí cũng không được phép quay đầu lại. Đồng chí nghe rõ chưa? Hải đau đớn gật đầu. Phong quát lên. Tôi hỏi đồng chí lần nữa, đồng chí đã nghe rõ chưa? Hải nói trong cơn thổn thức. Dạ, báo cáo chỉ huy, tôi đã nghe rõ. Hải òa lên, gào to lên trong nước mắt. Tiếng khóc của Hải vang vọng cả khu rừng. Cậu bắt đầu gói lại túi súng vác lên vai và bước đi tiếp. Cứ thế, Hải bước chậm chậm đi ra khỏi khu rừng theo hướng dẫn của Phong. Cậu không dám nhìn lại, không dám quay đầu nhìn về phía Phong nữa, mặc dù cậu biết Phong đang dõi theo cậu từ phía sau. Hải đi ra khỏi cánh rừng, chân run không còn có thể đứng vững. Cậu vẫn khóc, sự đau đớn vẫn hiện lên trong lòng Hải. Cậu cứ chậm chậm bước đi tới dần. Và rồi, tiếng nổ của mìn đã làm cho Hải khuỵu xuống. Cậu quỳ đấy, ngay trước bìa rừng, gào tên người chỉ huy, người anh của mình vừa hy sinh. Tiếng kêu gào vang lên ai oán, động cả khu rừng. Kể tới đây, Khang lúc này cũng đã rơi nước mắt, nhìn vào cái bia mộ của ông Phong ở phía trước mà hỏi. Rồi sau đó thế nào vậy ông? Ông Hải xoa đầu thằng cháu nội. Thì lúc đó ông đi dọc bìa rừng, tìm điểm tập kết chứ sao. Mọi người vừa nghe tin bác Phong mất thì đã vội đi vào rừng mà tìm xác. Cũng may là gom nhặt được lại, xong rồi chôn đỡ làm mốc ở đây. Rồi sau hòa bình, ông cũng đến tìm rồi rời mộ của ông Phong về đây. Khang xúc động mạnh, cậu đứng ra đấy nhìn cái ngôi mộ trước mặt mà vừa dâng lên một nỗi thán phục và một sự xót thương trộn lẫn vào nhau. Chiến tranh chính là thứ đã gây ra nhiều sự mất mát. Nếu như không có nó, thì chắc có lẽ ông Phong đã có vợ con theo đúng ước nguyện của bố mẹ. Khang thầm nghĩ, chẳng thể ngờ ở cái nghĩa trang này lại là nơi yên nghỉ của một người anh hùng thật sự. Giới trẻ thời hòa bình đã không có ai nhớ và biết về những người anh hùng này nữa. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao ông nội mình lại đi viếng người này đều đặn thế. Ông nội Khang thấy thế cũng kéo cậu ra ngoài mà nói. Thôi, ông ấy yên nghỉ là được rồi. À mà quên nữa. Ông Hải bước lại, đứng trước mộ của ông Phong, nói dõng dạc. Anh Phong, đất nước mình hòa bình rồi đó. Đây là cái điều mà năm nào ông cũng làm. Ông muốn nói để cho vong linh của Phong có thể yên tâm mà an nghỉ. Mà thôi, năm sau lại quay lại vậy. Giờ trưa rồi, ông Hải phải kéo thằng cháu nội đi ra chỗ quán nước của thằng Đoạn làm trái dừa đã. Nãy giờ kể chuyện cho thằng cháu mà muốn khát khô cả cổ rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường rất nhiều. Một câu chuyện rất hay, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta, tiếp thêm cho chúng ta tình yêu về quê hương đất nước, để chúng ta nhớ về những công lao to lớn mà của thế hệ cha ông đã hy sinh để giành lại sự độc lập, hạnh phúc và tự do cho những người dân Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và một lần nữa tri ân tới thế hệ cha ông rất nhiều. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì Thuận xin phép được giới thiệu tới tất cả quý vị một chút. Hiện tại thì Thuận cùng với ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm về tâm linh phong thủy. Nếu quý vị nào theo dõi những cái trang fanspage về kênh Nhà Ma hay là YouTube kênh Nhà Ma thì chắc là cũng đã nghe Thuận giới thiệu nhiều rồi. Nhưng Thuận biết là còn nhiều quý vị ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vẫn chưa biết tới thông tin này. Thì quý vị dành cho Thuận ít phút để Thuận chia sẻ nhé. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu sâu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ấy, thì Thuận cùng với ekip của mình cảm thấy rằng các sản phẩm tâm linh phong thủy nó rất là tuyệt vời. Nó đem lại may mắn cho mình hơn này. Rồi Thuận cảm nhận khi sử dụng các sản phẩm này thì nó giúp lòng mình cảm thấy nó an yên, thư thái, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và Thuận luôn luôn có một cái cảm giác rất là an tâm khi đi ra đường. Nên là Thuận rất mong muốn lan tỏa cái giá trị tốt đẹp của các sản phẩm này tới tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các quý vị đã theo dõi hành trình của Thuận suốt nhiều năm qua. Và Thuận nói sơ qua một chút nhé. Ví dụ như hiện tại trên tay của Thuận đây là một chiếc vòng được làm từ gỗ đàn hương này, mùi thơm cực kỳ là dễ chịu, thơm cực quý vị ạ. Và mỗi một sản phẩm này nó không đắt đâu. Quý vị hãy tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như giá cả ở trên màn hình nhé. Thuận để thông tin fanpage của nhà ma ở trên màn hình. Hoặc là quý vị vào Facebook, quý vị gõ là nhà ma thì sẽ ra cái giao diện hình ảnh nó như thế này. Đây, đó. Thì quý vị vào đó và nhắn tin trực tiếp vào cái phần nhắn tin đó. Nhắn tin trực tiếp cho fanpage của kênh nhà ma thì sẽ có người tư vấn cụ thể cho quý vị tất cả các dòng sản phẩm bên Thuận để quý vị lựa chọn. Thuận giới thiệu sơ qua một chút như vậy. Ví dụ đây là một chiếc vòng làm từ gỗ đàn hương này, hay là cái này cũng thế này. Đấy, một chiếc vòng như thế này rất là phù hợp với cánh mày râu đeo vào tay, nó rất là đẹp. Rồi hoặc là như cái này, đây là một chiếc vòng mà chúng ta có thể đeo vào cổ cũng được quý vị ạ. Hoặc là nhiều người sẽ sử dụng chiếc vòng này để tụng niệm nhé. Đó. Hoặc là chúng ta có thể quấn vào tay này thành mấy lớp để đeo. Đấy, như thế này. Đó. Nó rất là đẹp. Và thực sự giá trị tâm linh của những sản phẩm này rất là cao quý vị ạ. Đó. Hoặc là đây, cái sản phẩm như này thì nam nữ đều dùng được. Còn có một vài cái sản phẩm thì Thuận thấy nó phù hợp với chị em phụ nữ nhiều hơn. Ví dụ như đây là một chiếc vòng bạch ngọc rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp. Đó, bạch ngọc bồ đề. Hoặc là đây, đây là một chiếc vòng cũng đẹp không kém, phù hợp với chị em phụ nữ nha. Mùi thơm của nó rất là dễ chịu mọi người nha. Đó, hoặc là đây một chiếc vòng huyết ngọc bồ đề này. Đó. Những sản phẩm này thực sự rất là rẻ. Mỗi sản phẩm có một cái giá khác nhau. Thuận cũng quên giá rồi. Nhưng mà giá trị của nó chỉ là vài trăm nghìn đổ lại. Thậm chí có sản phẩm chỉ có hơn trăm nghìn thôi. Nên là nếu mà được thì quý vị hãy ủng hộ cho Thuận cùng ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, ekip của kênh Nhà Ma. Quý vị vào, Thuận nhắc lại cách để quý vị có thể tìm kiếm thông tin này. Đây, quý vị có thấy trên màn hình đây không ạ? Đây là hình ảnh của fanpage của kênh Nhà Ma nhé. Quý vị vào đây, sau đó là nhắn tin trực tiếp thì sẽ có người tư vấn. Hoặc là có cái số điện thoại đấy, quý vị có thể gọi trực tiếp thì cũng có nhân viên người ta sẽ tư vấn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho Thuận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.